đè nén sự kích động trong lòng. Hồ Ma nhìn chung quanh, cảm thấy mình giống như đang đứng tại một phương cao đường trong đại viện. Chung quanh đều là ánh mắt xâm nghiêm, không mang bất kỳ tia cảm tình nào nhìn về phía hắn. Hai hàng lực sĩ mặc kim giáp, đứng ở tả hữu, đều cầm đao rìu, đóng chặt đôi mắt. Tòa thần bí phủ đệ này được mở ra từ trong hộp chín tiết đồng giản. Khi nó vừa mở ra, lợi dụng chín tiết đồng giản làm trung tâm, xung quanh hắn cũng xuất hiện cả tòa phủ đệ này, tương tự như pháp đàn mà Trương A, cô đang ở phía sau. Hắn có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng tòa phủ đệ và nhận ra rằng thực chất nó giống như cao đường đại điện mà hắn đã từng gọi đến khi dùng trần túy. Chỉ khác là bây giờ, tòa phủ này càng chân thực, uy nghiêm và đáng sợ hơn. Hắn đứng trong phủ, có thể nhìn thấy nóc nhà cao vút, trụ lớn màu đen, cùng những thứ che chắn, không biết từ đâu. Khi tiến vào bên trong, hắn thậm chí còn thấy được đình điện hùng vĩ, những cột gỗ khắc hình hung thú bệ ngạn và án đài ở phía trước. Trên đó có lệnh tiễn cùng một quyển sổ ghi chép dày cộp, tích bụi. Ở bên trái, hắn thậm chí còn thấy một loạt chát đào tối tăm rậm rạp, xếp thành hàng, khiến người ta phải kinh ngạc. Mỗi một vật ở nơi này đều mang một loại cổ lão khí chất thần bí, lại như có vẻ hoang vu nghiêm túc. Cho mũi hắn thậm chí có thể ngửi thấy nồng đậm mùi máu tanh, nhưng không hề tà dị, mà lại khiến người ta tự nhiên sinh ra cảm giác kính sợ. Hồ Ma cũng theo bản năng muốn nhìn rõ mọi thứ xung quanh, nhưng hắn không thể động đậy. Chỉ cần thoáng cử động, hắn đã cảm nhận được một sát khí cuồn cuộn hướng về phía mình ập tới. Sát khí này mạnh mẽ hơn gấp trăm, gấp ngàn lần so với mũ sát ác quỷ. Nhưng kỳ lạ thay, mặc dù đó là sát khí, lại mang vẻ đường đường chính chính. Hắn cảm thấy sát khí từ mũ sát ác quỷ mang tính chất ác nhân, trong khi cái này lại như là hình phạt từ pháp luật, hai loại không thể so sánh. Chỉ nhờ vào chiếc giáp hộ thân này mà hắn mới có thể chịu đựng được sức nặng của sát khí này. Nếu không có giáp bảo vệ, e rằng hắn sẽ bị ép vỡ. Thực tế, chỉ cần đứng ở đó, hắn đã cảm nhận được sát khí nặng nề cuồn cuộn xuyên qua cơ thể mình, như thể muốn bao phủ hắn hoàn toàn. Hắn cảm giác như mình đang đối mặt với cái lạnh thấu xương của mùa đông. Dù có hàng trăm lý do để co rút lại, nhưng hắn vẫn cắn răng đứng vững, nâng cao tinh thần giữa sát khí nặng nề trong phủ. Tình huống này giống như hắn đang chịu đựng một nghi lễ tẩy uế, bị gió âm thổi qua, gần như muốn thổi tán hồn phách của hắn, nhưng lại nhờ đứng vững mà hồn phách càng thêm ngưng thực. Sau đó, hắn mới từ trong phủ nhìn ra bên ngoài, thấy Trương A Cô đang bên pháp đàn, cùng với mũ sát ác quỷ ở bên trong. Trấn túy tướng quân tha mạng, tiểu nhân biết sai rồi. Trương A, cô khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, còn tưởng rằng mình nhìn lầm. Nàng nghe Hồ Ma nói về việc lên đàn triệu hồi ác quỷ, vốn cảm thấy lực bất tòng tâm, khó khăn lắm mới thất bại, thậm chí trực tiếp chịu đựng phản phệ từ pháp lực trên đàn. Thế nhưng bỗng nhiên, nàng lại cảm thấy một cỗ cảm ứng kỳ lạ, ngẩng đầu nhìn lên. Khi nhìn, nàng chỉ cảm thấy sát khí cuồn cuộn, bức nhân lông mày và lông mi bên cạnh thiêu đốt lên như chậu than cùng ngọn đèn. Ánh lửa lớn thiêu đốt, chiếu sáng xung quanh thành một mảnh bóng dáng vặn vẹo, giống như quần ma loạn vũ. Tại bên trong đàn, những trận âm phong gào thét dần dần co lại thành một đoàn, hóa thành hình dáng của một con quỷ hung thần ác sát, với năm viên đầu, năm tấm mặt, đồng thời lộ vẻ sợ hãi, trong miệng đều cầu xin tha thứ. Đây là ngũ sát thần, nàng trong phút chốc thậm chí khó mà liên hệ hình ảnh đau khổ cầu khẩn của quỷ với ác thần từng bao phủ vận mệnh của chính mình. Hết sức kỳ lạ, ngay cả bên cạnh thất cô nãi nãi cũng bị hù dọa đến mức nhảy dựng lên từ cỗ kiệu, bỏ đi đáy giày của mình, nắm chặt trong tay, kích động nói: người ác quỷ này không hung tợn sao? Chính lúc nàng hô lên mới làm Trương A Cô bừng tỉnh, xác định đây là sự thật. Nàng cũng hiểu rằng ác quỷ này không phải do chính mình đưa tới, mà là có một người lợi hại hơn mượn pháp đàn của mình để triệu hồi hắn. Nàng vội vàng quay người hướng về phía cái bóng phủ phiếm ở sau lưng, định quỳ xuống chớ quỳ, nhưng khi nàng chưa kịp quỳ xuống đất, liền nghe thấy một âm thanh. Âm thanh này trải qua nhiều tầng pháp lực gia trì, phát ra cực kỳ nặng nề. Trương A Cô thân thể cứng đờ, không thể quỳ xuống. Tuy nhiên, trong lòng nàng lại vội vã ngẩng đầu nhìn về phía mơ hồ trong điện, ánh mắt uy nghiêm mà thần bí. Sau đó, nàng nghe thấy âm thanh ấy nhàn nhạt phân phó. Thầm nó, Trương A, cô thậm chí có chút giật mình Nghe được âm thanh phân phó, nàng theo bản năng xoay người, vẫn nhìn về hướng trên đàn, về phía ác quỷ vẫn đang dập đầu cầu xin tha thứ, không có chút uy phong hay sát khí nào. Đây vốn dĩ luôn là cơn ác mộng của nàng, nhưng lần này, nàng lại thật sự cảm thấy có người sau lưng hỗ trợ, không còn sợ hãi. Vì vậy, nàng dũng cảm hướng về phía ác quỷ kia, lớn tiếng nói, ngươi có biết tội của ngươi không? Trong vỏ ác quỷ, dường như cũng nghe thấy âm thanh quen thuộc này, nhưng chỉ thoáng qua một chút, liền tạo ra sát khí cuồn cuộn, thổi đến trước mặt Trương A Cô. Ngọn lửa bay phất phới, vẫn không có trả lời. Dù giọng nói của Trương A Cô có chút rung động, nhưng nàng có thể cảm nhận được sự nghiêm túc từ Trấn Túy Phủ ở phía sau, cảm nhận được ánh mắt thần bí từ trong phủ truyền tới. Vì vậy, giọng nói của nàng dần dần kiên định, có sức mạnh và uy phong. Ngũ sát ác quỷ, ta đang hỏi ngươi, ngươi đã làm loạn cả một châu, gây ra bao nhiêu cái chết cho người vô tội, biết bao người ta hảo tâm cung phụng, lại bị ngươi hại cả nhà. Ngươi có biết tội của ngươi không? Khi Trương A Cô quát hỏi, ác quỷ trong vỏ bỗng nhiên phản ứng lại, vội vàng nói, tiểu nhân biết tội, tiểu nhân không nên xem thường, ngỗ nghịch phạm thượng, không nên tùy ý phóng túng, tham huyết thực. Tiểu nhân vốn là môn hạ hộ pháp, chỉ nguyện trở về phủ, để hầu hạ, thẹn làm chân chạy, mong lấy công chuộc tội. Thanh âm của hắn mơ hồ, vừa vội lại nhanh. Cái tồn tại này, khi nói chuyện, mang theo sức nặng, người bình thường nghe không thể nào chịu nổi. Trương A, cô là đại tẩu quỷ, nhưng ngay cả nào cũng cảm thấy đau đầu, chỉ có thể nghe thấy một phần tin tức. Bây giờ nghe hắn trả lời quá lộn xộn, nàng thật sự có chút hoa mắt chóng mặt, không biết nên đáp lại như thế nào. Nhưng sau lưng Trấn Túy Phủ, Hồ Ma lại có thể rõ ràng nghe được tất cả những gì hắn nói. Thậm chí từ trong phủ nhìn lại, từ trên cao nhìn xuống, hắn thật sự nhòm ngó vào lòng của ác quỷ một chút ý nghĩ. Tựa như lời của Sơn Quân, rốt cuộc hắn có thật sự quyết định thay đổi địa vị, làm gõ vào mặt khác của môn đạo không, hay là muốn nhìn xem Hồ gia hậu nhân có tiền đồ hay không, thừa dịp lúc này trở về để đọ sức cho một tương lai tốt đẹp hơn. Khi nghĩ đến những điều này, Trương A Cô cũng đã cảm thấy cơ thể mình lay nhẹ. Nàng ở trên đàn, trước có ác quỷ, sau có Trấn Túy Phủ, rõ ràng không thể gánh vác nổi. Thêm vào đó, ác quỷ này lại cầu xin tha thứ, khiến tâm tư nàng không khỏi run rẩy. Ác quỷ này vốn là hộ pháp trong môn đạo tẩu quỷ, giờ đây lại có ý xin tha thứ. Chẳng lẽ điều này có liên quan đến Trấn Túy Phủ? Tẩu quỷ môn đạo không nuôi ác túy. Nhưng cũng vào lúc này, trong Trấn Túy Phủ, một thanh âm xâm nghiêm vang lên. Người ngỗ nghịch, lấn chủ, gây sát hại người, tội lỗi đã khó xá, huống chi. Trương A Cô cảm nhận được, sau lưng thanh âm đột ngột trở nên nghiêm trọng. Người giả mạo hộ pháp, lấn áp ta tẩu quỷ môn đồ, phá hủy quy củ của ta. Lần này, nếu tha ngươi, sợ rằng ngươi sẽ cho rằng tẩu quỷ môn đạo không có chỗ dựa. Khi thanh âm này vang lên, Trương A Cô không khỏi run lên, bên tai như bị nổ tung. Nhưng vào lúc đó, đột nhiên một tiếng quát chói tai vang lên, còn không giết. Lời này khiến Trương A Cô hoảng sợ, thân thể khẽ run rẩy, sau đó cuống cuồng đưa tay cầm lấy lệnh bài vừa nhận được, nhưng tay nàng lại như mất lực ném ra ngoài. Lệnh bài rơi xuống đất, lập tức xung quanh vang lên một mảnh thanh âm hỏi tội, như thiên địa xoáy ngược, bốn phương bị bức bách, sát khí cuồn cuộn lộn xộn tuôn ra mà đến. Trong một sát na, nó tràn vào người Trương A Cô nhỏ bé. Ngay sau đó, từ cánh cửa lớn của Trấn Túy Phủ, hai vị lực sĩ mặc kim giáp thình lình bước ra, tùm tiến vào pháp đàn của Trương A Cô, thẳng hướng về phía ngũ sát ác quỷ mà đi tới. Ngũ sát ác quỷ quá sợ hãi, chợt nhảy lên, đúng là muốn vọt ra khỏi đàn, nhưng hai vị lực sĩ mặc kim giáp lập tức đưa tay giữ chặt hắn lại, một trái một phải áp hắn đến hàng chém đầu bên trong, nơi có cái chát đao hình hổ ở vị trí thứ hai bên phải. Toàn không khỏi cảm thấy phân vân khi thấy chát đao cao lên rồi nặng nề rơi xuống. Suy, ngũ sát ác quỷ ô hô kêu to, thanh âm bỗng nhiên ngừng lại, nằm viên đầu lăn xuống đất đờ đẫn trong chớp mắt. Giết. Cùng lúc đó, Hồ Ma lên đàn câu quỷ hạ chú sát thần, nhưng đều chỉ là sự tình bên trong đàn. Thế nhưng tiếng hét lớn nghiêm nghị của hắn lại vang lên như sấm rền, thậm chí bao gồm cả bộ phận Cổn Châu địa giới, khiến cho người ta bất ngờ sợ hãi, cảm giác như giữa chốn hắc ám đang có lôi đình oanh minh. Đám ác quỷ vô số bị kéo vào người trong phủ, Cùng lúc đó, một cái giật mình, mọi người mới nhận ra rằng những gì trước mắt đều chỉ là hư ảo, tựa như vừa mới trải qua một giấc mộng. Có thể thấy, mọi người đối diện nhìn nhau, đều thấy trên mặt nhau có sự hoảng sợ. Trong lòng tự nhiên minh bạch rằng, giấc mộng này không chỉ mình hắn trải qua. Bên cạnh Thanh Thạch Trấn, Dương Cung đã dẫn người lùi lại để giết bọn đạo tặc, nhưng cũng cảm nhận được, theo cuộc chém giết kéo dài, số người chết càng nhiều, và những kẻ trộm cướp còn lại ngày càng điên cuồng, từng cái đỏ trong mắt như yêu ma, ngay cả hắn cũng cảm thấy càng ngày càng khó mà giết được bọn chúng. Thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng la hét nghiêm túc. Ngay sau đó, bịch, một âm thanh bất ngờ vang lên. Trên không trung, một tượng bùn khổng lồ bỗng nhiên rơi xuống, đúng lúc đè chết những kẻ đạo tặc mang sát khí cuối cùng. Đám người đều bị hù dọa, tứ tán chạy đi. Thật lâu mới lấy lại được bình tĩnh, một lần nữa xích lại gần nhìn. Thình lình, họ nhìn thấy trước mắt là một tôn tượng thần bị chặt đầu. Không ai biết từ nơi nào đến, lại càng không biết vì sao nó lại rơi xuống từ trên trời. Trong chốc lát, mọi thứ trở nên tĩnh lặng, ngay cả tiếng thở dốc cũng không nghe thấy. Khi âm thanh của sự sát phạt vang lên và tượng thần không đầu rơi xuống không trung, toàn bộ Minh Châu dường như lập tức trở nên an tĩnh. Trương A Cô nhìn về phía đàn của mình, thấy ngũ sát ác quỷ bị chém giết đằng sau, rơi xuống vài khối xương cốt màu đen. Không biết vì sao, nàng run lên một hồi, rồi bỗng nhiên phản ứng lại, mang mang dập đầu về phía hư ảnh của Trấn Tý Phủ. Lúc này, lực sĩ mặc kim giáp đã trở về bên trong Trấn Tý Phủ. Hư ảnh ấy cũng nhanh chóng trở nên nhạt dần, rồi biến mất. Nhưng khối lệnh bài màu đen vừa mới ném ra vẫn chưa bị thu hồi. Khi hư ảnh của Trấn Tý Phủ biến mất, Trương A, cô loáng thoáng nhìn xuyên qua một khe hở, tựa hồ thấy được bên trong có một bóng người đứng trong hư ảnh, nhìn về phía mình. Người ấy, nàng không nhìn rõ diện mạo, nhưng cảm thấy vô cùng quen thuộc. Bên cạnh nàng, Thất Cô Nãi Nãi lúc này cũng thông minh đứng lên, vội vàng theo dập đầu. Tuy nhiên, đôi mắt nhỏ của nàng nhanh chóng chuyển động, nhìn về phía mấy khối xương cốt màu đen, dường như có chút nghi ngờ, miệng lẩm bẩm, nhìn hung ác như vậy cũng không lợi hại a, nói giết liền giết. Từ khi Thất Cô Nãi Nãi trở thành chủ gia đình này, nàng chỉ một lần tận mắt thấy vị ngũ sát ác quỷ này và cảm thấy sợ hãi. Thật không nghĩ rằng một tên hung ác như vậy lại có thể dễ dàng mất đi đầu. Thất Cô Nãi Nãi phảng phất lập tức minh bạch một đạo lý gì đó, nhưng cũng không thông báo cho nàng biết sau này sẽ ảnh hưởng ra sao. Giải quyết cùng lúc ấy, trong sơn quân của Hoàng Cẩu Thôn Tử, hắn cũng cười nhạt, bàn tay nhẹ nhàng vừa nhấc lên, cái sen lẫn tung hoành trong thanh trướng của Hoàng Cẩu Thôn Tử liền nhanh chóng thu hồi, một lần nữa trôi dạt đến cánh tay của Tiểu Hồng Đường, lại đâm thành hình nơ con bướm. Hắn dường như rất hài lòng với kết quả này, tự nói, không nếm một lần ngon ngọt, luôn luôn không chú ý, mượn lần này thì nên rất nhanh mà đến đây à. Nói xong, thân hình hắn dần dần biến mất, hóa thành một trận gió thơm, bay vào trong Lão Ôm Sơn. Tại Hồng Đăng Hội, khi mũ sát ác quỷ ngã xuống đất, Hồng Đăng nương nương trượt chân một cái, từ trong váy áo nị ô e đầu tuột ra, bóng dáng liền hiển hiện ra ngoài, thuận thế quỷ trên mặt đất. Dưới ánh sáng của chiếc đèn lồng u ám, chỉ thấy sắc mặt nàng tái nhợt, thân thể không ngừng run rẩy. Lại giết một cái a. Ở trong Minh Châu phủ này, những vị quý nhân này không mấy ai yêu mến, nhưng lại thích giết người a. Bên ngoài Thanh Thạch Trấn Tử, nhóm người vội vã chạy ra từ Minh Châu phủ. Khi nhìn thấy mũ sát ác quỷ bị chém, toàn thân họ liền run rẩy, không biết nên đi đâu, thậm chí không dám lên ngựa. Nhưng cuồn cuộn âm khí vù vù đập vào mặt, lại phảng phất như bị đón nhận một ánh mắt lạnh lùng và bất mãn. Tại tòa phủ đệ uy nghiêm, trước cửa chính có một người đứng, tay chắp sau lưng. Hắn đứng đó, không thể nhìn rõ diện mạo, nhưng khi quay đầu nhìn về phía mọi người, hắn cười lạnh nói, người, cái đường quan này, ta cho rằng cũng không có gì đặc biệt. Mai lão gia tử cuốn quýt quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, cảm thấy như trời sập xuống, không dám nói lời nào. Nương nương, đứng lên đi, vị quý nhân kia đã rời đi. Hắn thấy nương nương ngài hỗ trợ như vậy, nói không chừng về sau còn ban ân cho ngài. Hữu hộ pháp trong Hồng Đăng Hội kéo Hồng Đăng nương nương đang quỳ trên mặt đất đứng dậy, ánh mắt có chút chớp động, nhìn về phía xa nơi có bức tượng thần không đầu rơi xuống, trong lòng than thở, tẩu quỷ môn đạo về sau sợ rằng sẽ náo nhiệt hơn. Nhưng đáng tiếc, ta vốn định trộm chút gì, giờ đây lại không còn cơ hội. Người ta hậu nhân đã xuất thủ, xem ra về sau không thể cẩn thận như trước, lại làm lỡ mất cơ hội. Tiểu Đông gia, vừa rồi đó là động tĩnh gì? Cùng lúc đó, tại biên giới Lão Âm Sơn, Thảo Tâm Đường Tiểu Đông gia gần đây mang theo Lang Trung và môn đồ của Tư Mệnh Môn nghỉ trọ trên núi để tránh khỏi những loạn tượng bên ngoài. Nhưng các nàng không biết rằng trên thành Thạch Trấn, trận chém giết giữa thổ phỉ và hộ thôn nhân lại khiến cho một tiếng hô vang lên, cùng với tượng thần khổng lồ không đầu rơi xuống từ không trung, nện xuống một luồng địa sát khí, tiêu diệt mọi động tĩnh vô hình. Ngay cả ngũ quỷ trưởng quỹ cũng bị động tĩnh này làm hù dọa không nhẹ, không hiểu lý do gì mà cuống cuồng tới thỉnh giáo Tiểu Đông gia. Trấn Túy phủ mở giết một vị công đường, Tiểu Đông gia nhàn nhạt nói, trên mặt tựa hồ không có biểu lộ gì. Nàng nuôi con mèo trắng đang ngồi xổm trên đầu gối, chỗ cổ lông từng cây nổ lên, con ngươi như nheo lại giống như một cây châm. À, Tiểu Đông gia nhẹ nhõm đáp, phảng phất chỉ đang hình dung một chuyện nhỏ. Nhưng ngũ quỷ trưởng quỹ nghe thấy vậy thì da đầu bỗng nhiên run lên. Chu thần sắc quỷ, phụng chỉ đãng tài Trấn Túy phủ không phải đã đóng kín 20 năm sao? Nếu không phải vì đã đóng kín 20 năm thì sao bây giờ lại loạn thành dạng này? Tiểu Đông gia cười lạnh một tiếng, nói, đương nhiên, nếu giờ đây lại mở, thì cái thế đạo này chắc hẳn sẽ loạn hơn nữa. Ngũ quỷ trưởng quỹ thật sự bị tin tức này làm cho hốt hoảng, không biết nên trả lời ra sao. Thảo luận vấn đề này vốn đã khó khăn, nhưng đúng lúc này, sắc mặt Tiểu Đông gia bỗng nhiên giật mình, rồi ngũ quỷ trưởng quỹ cũng như nghe được động tĩnh gì đó. Bọn họ cuống quýt nhìn về phía bên ngoài, chỉ nghe thấy một trận gió thơm chậm rãi thổi qua đình viện, trong không khí mơ hồ vang lên những âm thanh kỳ ảo, một loại khí tức uy nghiêm nặng nề từ trên cao rơi xuống. Bài hương án, thở tam sinh, Tiểu Đông gia bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng phân phó ngũ quỷ trưởng quỹ, đây là có vị đại nhân trên núi, đang chuẩn bị trở về núi, đi ngang qua nơi này của chúng ta. Ngũ quỷ trưởng quỹ vội vàng đi chuẩn bị, bây giờ họ ở trong núi trừ sát, mọi thứ đều đã sẵn sàng. Rất nhanh, họ thiết lập hương án, dâng cống phẩm. Tiểu Đông gia dẫn đầu bước vào trước hương án, rất cung kính hướng về phía không trung tế bái. À, bình thường trong các buổi tế bái, thần linh tự biết trong lúc vô hình đã nhận được phúc duyên, nhưng lần này bọn họ có lẽ quá gần vị thần, rõ ràng nghe được âm thanh ôn hòa hiền hậu, bên ngoài huyên náo rối loạn mà các ngươi vẫn muốn trừ sát tạo phúc, thật sự là khó được. Nể tình ngươi tu hành không dễ, ta sẽ cho ngươi một đạo duyên phận này. Ngũ quỷ trưởng quỹ và những người khác đều không dám ngẩng đầu, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Họ chỉ cảm nhận được Tiểu Đông gia thân thể run nhẹ, tựa hồ vô cùng kích động. Đây là lần hành động táo bạo nhất kể từ khi rượu nho trắng tiểu thư chuyển sinh đến nay. Có lẽ đã thỏa mãn tâm nguyện của nàng. Bất quá, vào lúc này, khoảng cách giữa Lão Âm Sơn và Thanh Thạch Trấn thì thật xa xôi. Có một người cảm nhận được ngũ sát ác quỷ bị chém, hắn sợ hãi đến mức run rẩy. Hắn vốn là ngũ quỷ lão gia thắp hương, phụ trách bắt đầu vận chuyển sát đàn, nhưng vì nhẫn nhịn một bào, hắn lại cảm thấy lòng sinh cảm ứng, bỗng nhận ra vận thế không ổn. Lúc này, hắn quyết định lớn nhất, lấy cớ bị người đuổi giết, không đi tới Thanh Thạch Trấn, mà trốn ra thật xa, núp trong một chuồng gà của một hộ nông gia, đầu cũng không dám lộ ra. Khi tượng thần không đầu từ không trung rơi xuống, hắn sợ hãi đến mức đầu óc trống rỗng, cảm giác mình thật may mắn vì đã nhẫn nhịn một bảo, đúng là tránh được một kiếp. Về sau, hắn phải thật tốt cúng bái bảo bối, nuôi phúc tu mệnh. Sau đó, trong lúc hắn đang vui sướng xen lẫn sợ hãi, bỗng nghe một tiếng, hắn quay người lại, liền thấy một cái đầu nhỏ xinh đẹp chui vào chuồng gà, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm về phía mình. Ai nha, hắn giật mình, đồng thời cái đầu nhỏ ấy thu về, khập khễnh, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Rốt cuộc tìm được ngươi nha. Không ổn công ta quẻ chân đuổi ngươi vải trăm dặm đất a, mau trả ta bảo bối lại, rốt cuộc đã giải quyết. Bên cạnh hồ ma ở Thanh Thạch Trấn thấy được ngũ sát ác quỷ đầu người rơi xuống đất, trong lòng cũng có chút buông lỏng. Hắn thấy hai vị kia nâng hộp lên, bên trong có lực sĩ mặc kim giáp giữ im lặng, nếp trọng giản, rồi thả lại vào trong hộp. Chợt trên hộp xiên xích tự động phong tỏa, rồi hắn quay người hướng về phía Lão Âm Sơn mà đi. Càng đi, thân ảnh hắn càng trở nên mờ nhạt. Hồ ma không dám ngăn cản bọn họ mang đi thứ này, chỉ có thể đứng sau lưng họ, thật dài vái chào, trong lòng tràn đầy nỗi lòng chập trùng. Sớm muộn gì cũng là của ta, nhất định phải lấy về. Hắn chỉ có thể tự an ủi bản thân như vậy. Hồ Ma lấy ra một viên huyết thực hoàn, quay lưng đi, xé thành hai nửa, rồi vuốt vuốt, sau đó quay lại, đưa cho Tiểu Hồng Đường, coi như là phần thưởng cho nàng sau một đêm vất vả, rồi mới dẫn nàng hướng về chỗ Trương A Cô mà trở về. A Cô, hiện tại tâm sự sao rồi? Trương A Cô vẫn ngồi bên đàn, có lẽ là do chấn kinh quá mức, bây giờ vẫn chưa thu hồi đàn lại. Tiểu Hồng Đường thoáng qua, liền thấy bên trong đàn có mấy khối xương cốt màu đen tán loạn, lập tức hai mắt tỏa sáng, đi tới nhặt lên và bỏ vào giỏ sách của mình. Bên cạnh, Thất Cô nãy nãy lúc đầu cũng chú ý tới, muốn đi qua nhặt lấy, nhưng không có ý tốt, bởi vì thân phận của nàng không thể cùng một tiểu nha đầu danh giật đồ được. Hồ Ma đương nhiên cũng không ngăn cản Tiểu Hồng Đường, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía Trương A Cô, và thấy nàng lúc này đúng là mặt đầy nước mắt. Dùng sức nhẹ gật đầu, rồi bỗng nhiên quay người quỳ xuống bên cạnh Thất Cô nãy nãy. Thất Cô nãy nãy đang cười híp mắt quay đầu lại, cảm thấy buổi tối hôm nay thật vui vẻ, vừa ăn vừa mắng chửi, nhìn trận náo nhiệt, tâm tình rất tốt. Bỗng nhiên, nàng thấy Trương A Cô quỳ xuống trước mặt mình, sắc mặt lập tức trở nên xấu hổ. Ấy, ấy, sao người lại quỳ, ta trên thân không mang theo cái gì khen thưởng hay tiền mừng đâu. Hồ Ma vội vàng móc ra số tiền mà hắn kiếm được từ việc giúp tẩu quỷ, đưa cho Thất Cô nãy nãy để nàng thưởng cho Trương A Cô. Trương A Cô không hiểu rõ lắm, khi nhận lấy mấy đồng tiền, trên đó còn lưu lại hơi ấm của Hồ Ma. Nàng cầm trong tay, bỗng ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Ma, người đang đứng bên Thất Cô nãy nãy và đang mỉm cười với nàng. Bất chợt, Trương A Cô giật mình, như thể nhớ ra điều gì đó, trong tâm trí nàng mờ mịt hồi tưởng lại lời của tiểu trưởng quỹ đã từng nói trước mặt mình. À, cô đừng sợ, trong môn đạo này, cuối cùng sẽ có người quản lý. Một đêm nọ, nơi đây cực kỳ náo nhiệt, nhưng cũng rất thanh tĩnh. Hồ Ma giúp đỡ Trương A Cô thu dọn đồ đạc, sắp xếp lại quần áo. Đương nhiên, những vật này vốn là của chính hắn. Hắn cũng biết vật gì là trọng yếu, chỉ nhặt lấy chậu than, thiêu hủy người rơm và vầy gạo, rồi từ bỏ những thứ khác. Sau đó, hắn khách khí mời Thất Cô nãy nãy và Trương A Cô cùng về điền trang của hắn, ăn uống và nghỉ ngơi một chút. Bây giờ, bóng đêm đã dày đặc, hắn tất nhiên không thể để Trương A Cô phải đi bộ một mình mấy chục dặm đường núi trở về, bởi lẽ trong đêm khuya không an toàn. Nếu lỡ như nàng gặp phải điều gì tà ma quái gở, thì phải làm sao? Trương A Cô cũng do dự một chút rồi mới đồng ý. Nhưng trong lúc về điển trang, nàng thường xuyên nhìn chằm chằm vào Hồ Ma. Hắn nhận ra ánh mắt của nàng, liền cười và quay đầu nhìn về phía nàng, hỏi: "A Cô làm sao vậy? Trên mặt ta có bụi hay sao?" "Không có." Trương A Cô lập tức đỏ mặt, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau, nàng mới thấp giọng nói: "Cảm ơn người, tiểu trưởng quỹ." Hồ Ma cũng không biết nàng chỉ muốn cảm ơn vì hắn đã giúp mời Thất Cô nãy nãy hay điều gì khác, chỉ cười đáp: "Tốt xấu gì, A Cô cũng là sư phụ của ta, là người trong nhà, còn cần nói cảm ơn làm gì?" "A, Trương A." Cô lập tức bị câu nói này làm cho suy nghĩ về điều gì không bình thường, con ngươi nàng lập tức phóng đại, rõ ràng có thể thấy khi đi đường, chân nàng mềm nhũn, suýt nữa thì té ngã. Về tới trong điền trang, hắn chỉ thấy còn lại bọn tiểu nhị. Lúc đầu, trong điền trang này, có không ít người nghe thấy tin đồn về thổ phỉ. Họ đã trốn vào đây để tránh họa. Nhưng khi trận chém giết bên ngoài kết thúc, tiểu nhị trong điền trang đã đi dò xét động tĩnh và mang tin tức trở về. Mặc dù thổ phỉ trước đó không tới gần, nhưng họ cũng muốn nhanh chóng về xem nhà cửa, gia vị theo cò gì đó, chứ không thể để ít đi. Không cần phải khẩn trương như vậy, thổ phỉ đã đi rồi, ở bên hoàng cầu thôn cũng có một ác quỷ quấy phá, nhưng đã bị A Cô trừ đi. Các ngươi nhớ kỹ ngày mai qua nhìn một chút, xem có gì cần giúp đỡ không. Dù sao cũng là hàng xóm, chúng ta phải giúp đỡ. Hồ Ma an ủi bọn tiểu nhị đang hoảng loạn rồi nói: "Ô ê tử, đi chuẩn bị bàn tiệc. Buổi tối hôm nay muốn mời Thất Cô nãy nãy và A Cô thật tốt uống một chung rượu." Bọn tiểu nhị không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi thấy Hồ Ma nói như vậy thì mới thoáng yên tâm, tranh thủ thời gian đi chuẩn bị. Đông, đông, đông. Lúc họ bận rộn thì bỗng có người vội vã gõ cửa. Khi hắn mở cửa ra, nhìn thấy bên ngoài có vài thớt ngựa cao to, trên đó là mấy người máu me đầy mình, trong đó có Triệu Trụ. Hắn thoáng bị hù hồn bay lên trời, suýt chút nữa thì bị một cái nĩa đâm trúng. "Đừng có xiên, là ta." Người đã vội vàng lau mặt cho sạch sẽ, nhảy xuống. Triệu Trụ lúc này mới nhận ra là Dương Cung, bận rộn kéo hắn vào trong và đi gặp Hổ Ma. "Huỳnh đệ, ngươi vừa rồi làm sao?" Dương Cung thấy Hổ Ma một lần, không biết nên hỏi hắn bao nhiêu điều. Hắn thắc mắc tại sao Hổ Ma lại trùng hợp xuất hiện vào lúc then chốt, cứu mạng hắn trong cuộc chém giết, rồi lại tặng cho hắn một thanh đao, sau đó quay người biến mất. Hắn sử dụng thanh bảo đao này, cảm thấy sức mạnh như hổ thêm cánh, phảng phất như có gì đó trong thế giới sâu xa này khác hẳn với trước đây. Mặc dù cảm thấy mọi chuyện không đơn giản, nhưng khi muốn hỏi, lại không biết bắt đầu từ đâu. Rốt cuộc, đó chỉ là những biến chuyển trong trực giác. Sau khi suy nghĩ kỹ, hắn nhận ra mọi thứ đều rất hợp lý. Có chăng chỉ là những thời cơ đặc biệt, mang theo một chút trùng hợp mà thôi. Trước hết hãy làm việc của ngươi, khi nào có thời gian thì chúng ta lại trò chuyện kỹ. Hồ Ma trực tiếp cắt ngang lời hắn, chỉ hỏi, trong điển trang có dùng cơm không, hay không dùng? Không thể được, Dương Cung đáp, bên ngoài có mấy trăm huynh đệ đang chờ. Ta phải làm thịt đám thổ phỉ này, rồi còn dẫn họ về núi. Dù chỉ mới quen biết không lâu, nhưng đại gia hỏa đều tin tưởng ta, ta mang họ về, dĩ nhiên, cũng phải đưa họ về thật tốt. Hơn nữa, người bị thương cũng không ít, người có hắc du cao và thanh thực ở đây nhiều hay không? Cho ta mượn hai giỏ, ta vội vàng mang về cho bọn họ trị thương. Còn nhiều, đã chuẩn bị xong. Hồ Ma vừa mới cho Chu Đại Đồng đi lấy hết hắc du cao trong điển trang, lại còn mang theo mấy chục cân huyết thực. Dù sao đều có thể đem về hội để tiêu sổ sách. Dù sao cũng là Hồng Hương đệ tử mang đi, Hồng Đăng hội không nhận ai hay sao? Đương nhiên, Dương Cung, Hồng Hương đệ tử này có thể làm thêm vài ngày. Vậy thì cứ để Hồng Đăng nương nương quyết định. Dương Cung mang tới những vật này, trong tay cầm theo cây đào, muốn đưa trở về cho Hồ Ma. Hồ Ma lại lắc đầu, cười nói, để ngươi giữ đi, ta đã có một thanh quen rồi, chỉ là về sau bất luận mệnh lệnh như thế nào, đừng quên ta là người tặng cho ngươi cây đao này nhé. Tốt, Dương Cung thu hồi đao, nhìn thật sâu vào Hổ Ma một chút, bỗng nhiên nói, trên núi có vài nhà giàu đang chờ khao chúng ta, ngươi có muốn qua uống vài chén không? Không cần, Hổ Ma cười lắc đầu, đáp, đây là công lao của ngươi, ta làm gì mà xen vào chứ, đợi ngươi giúp xong rồi hãy tìm ta. Được, Dương Cung đáp ứng, lúc này mới mang theo hắc du cao cùng thanh thực, xoay người lên ngựa, hướng về phía điền trang mà đi. Chỉ là khi rời khỏi điền trang, hắn cũng cẩn thận từng bước, luôn cảm thấy trong lòng phảng phất bao phủ điều gì đó, nhưng lại nghĩ mãi mà không rõ. Một lúc lâu sau, hắn mới thở dài, thực sự là huynh đệ a, chỉ có điều hắn cũng không biết. Khi hắn rời khỏi điền trang, Hồ Ma cũng đưa mắt nhìn theo hắn, nhẹ nhàng than tiếc. Bên cạnh, Chu Đại Đồng tò mò hỏi, Dương Cung đại ca vừa mới làm gì mà trên thân lại đầy máu như vậy? Giết thổ phỉ a. Hồ Ma nhìn Chu Đại Đồng một chút, cười đáp, các ngươi vừa nghe được tiếng động bên ngoài trận đó, chính là hắn dẫn người ra giết chóc. Nhìn cái ánh mắt kia đỏ ngầu, chắc là vài ngày không ngủ rồi. Chu Đại Đồng nghe vậy liền mê người, lại nhìn ra ngoài điển trang nói, là ta Hồng Đăng hội đã phân phó. Hồ Ma lắc đầu. Chu Đại Đồng tiếp tục hỏi, có phải có người dùng tiền thuê hắn không? Hồ Ma vẫn lắc đầu. Chu Đại Đồng cảm thấy kỳ lạ, liền hỏi, vậy có phải là vì che chở cho đại cô nương trong thôn không? Ta không thấy có cô nương nào cả. Hồ Ma chỉ cười, đáp, tất cả chỉ là mấy lão gia hay những người trong thôn kia, ta thấy một năm cũng chẳng tắm được mấy lần. Trời ơi! Chu Đại Đồng nghe vậy, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, như hòa thượng tìm mãi mà không thấy tóc, thầm nghĩ, vậy hắn cầu xin cái gì? Đến bước này, Hồ Ma cũng không giải thích thêm cho Chu Đại Đồng, chỉ thấy Lý Ô Ai Tử đã vất vả chuẩn bị vài món ăn, liền mời Trương A Cô và Thất Cô Nãi Nãi ngồi xuống bàn nhỏ. Dĩ nhiên Thất Cô Nãi Nãi ngồi chủ tọa, người thấy mùi rượu ấm cùng mùi trứng đường đỏ ngọt lịm, Thất Cô Nãi Nãi không khỏi hít một hơi thật sâu, cảm khái, còn phải là đến nhà bên trong ăn thoải mái hơn. Bên kia tiệc rượu, thịt đều sống, cắn khó nhai. Hồ Ma kính Thất Cô Nãi Nãi một chén, nói, từ hôm nay trở đi, chắc hẳn xung quanh nơi này thần thần quái quái, cũng không có ai không biết đến Thất Cô Nãi Nãi. Hồ Ma cười giơ chén, trong lòng lại nghĩ, thất cổ nãi nãi vừa thể hiện uy phong, không biết Lý Ô Ai Tử có muốn theo đó mà hưởng lợi, sau này trở thành tiểu đường quan dưới trướng nàng hay không? Nếu vậy, thân phận này lại lập tức đuổi kịp tiểu thư rượu vang đỏ sao? Thùng thùng, vẫn chưa uống được mấy chén, bỗng nhiên cửa điển trang lại vang lên. Lần này, dường như có người trực tiếp đẩy cửa ra, một trận cuồng phong từ bên ngoài thổi vào. Chúng tiểu nhị vừa định mắng, liền thấy bên ngoài điền trang có đèn lồng đỏ rực rỡ. Những người cưỡi ngựa cao lớn, khoác áo choàng, đeo mặt nạ tả hữu hộ pháp, trong tay cầm đèn lồng đỏ, dẫn theo một đoàn nhân mã, đang đứng bên ngoài điền trang. Nhìn bọn họ với vẻ uy phong lẫm lẫm như vậy, tựa hồ vừa mới định đến uống rượu với trưởng quỹ và tiểu nhị trong điền trang, thì nay lại thấy trong sân, thất cô nãi nãi đang ngồi gần cửa, mắt nàng mở to, nhưng lại không ai nói gì. Sau đó, bên ngoài cửa điền trang, đám người hồng đang hội thắp hương, cùng tả hữu hộ pháp, bỗng nhiên khí thế dần dần suy yếu, hồng đang hội vẫn ở lân cận, biết rõ chuyện xảy ra trong hoàng cầu thôn. Bọn họ cũng đã nghe những kẻ bị ép tham gia tiệc rượu tà túy nói rõ về thất cô nãi nãi. Thế là, không chỉ sát khí trên người người ngoài điền trang biến mất, mà ngay cả đèn lồng đỏ trong tay tả hộ pháp cũng lặng lẽ tắt ngấm. Trong chốc lát, bầu không khí trở nên có chút xấu hổ. À, hồ ma phản ứng lại, đứng dậy, định thở dài, thì chợt thấy hữu hộ pháp cười cười, khẽ vươn tay, không cần, các người cứ tiếp tục đi. Hắn nói xong, liền siết chặt dây cương, chậm rãi lui ra khỏi điền trang. Sau khi lùi lại vài bước, hắn xuống ngựa, đóng cửa điền trang lại, rồi chợt nghe tiếng vó ngựa vang lên, nhanh chóng xa dần. Trong hồng đăng hội, vô số người không hiểu chuyện gì xảy ra. Hồng đăng nương nương nghĩ đến việc nghỉ chân trong điền trang của mình, tại sao lại không vào được, vậy mà lại đi. Trong khi đó, hữu hộ pháp thì thật sâu bị màn vừa rồi làm kinh ngạc. Lão Bạch Can huynh đệ quả thật là có thể a. Hắn thế mà lại dựng lên cái tiểu đường quan tuyến này. Trong viện, mọi người vừa chuẩn bị ăn uống lại thì bỗng nhiên cửa điền trang bị phá tan. Mọi người đều bất mãn, nghi ngờ quay đầu nhìn sang, thì thấy ngoài cửa có một thớt ngựa máu me đầy mình, mặt ủ mày chào. Nó liếc mắt nhìn những người đang ăn tiệc, rồi buông đầu đi vào chuồng ngựa, trầm mặc nằm xuống. Trong sân, mọi người nhìn nhau không biết vì sao, chỉ có hổ ma bất đắc dĩ thở dài, hướng Chu Đại Đồng nói, cầm bầu rượu đi qua, cho nó thêm vào cái máng bên trong đi. Nhìn nó bộ dạng này, sợ là ban đêm sẽ không ngủ yên đâu. Sau một phen tiệc rượu, tất cả đều vui vẻ, không chỉ thất cô nãi nãi, người thích náo nhiệt, mà cả Trương A Cô. Mặc dù tâm thần không yên, vẫn bị không khí vui tươi ấy ảnh hưởng, dường như những nghi ngờ trong lòng nàng cũng dần lắng lại. Nàng là tẩu quỷ nhân, ít khi giao tiếp với mọi người, những người xung quanh nàng đều là hàng xóm hoặc người từng nhận ân huệ từ nàng. Thường thì nàng chỉ được mời ngồi một mình ở bàn tiệc, có khi người ta đưa đồ ăn vào nhà nàng, nên việc ngồi tại bàn tiệc đông vui thế này là rất hiếm. Tuy vậy, nàng cũng cảm thấy xấu hổ, đỏ mặt khi nâng chén rượu lên. Nàng kính trọng hồ ma và thất cô nãi nãi, cảm tạ bọn họ đã cứu mạng mình. Hồ ma cười nói, người trong nhà không cần phải nói nhiều, A Cô là người khả tính, về sau nếu có dịp, hãy thường xuyên đến điển trang ngồi một chút, gặp chuyện cũng nên giúp đỡ mới có thể sống sót. Thất cô nãi nãi cũng cười hắc hắc, càng nhìn Trương A Cô càng thích. Bà mở miệng nói, cô nương này không những xinh đẹp mà còn có tài mắn đẻ. Nàng quay đầu nói với Trương A Cô, chỉ có điều thất cô nãi nãi không giỏi trong việc nói chuyện, khiến cho Trương A Cô mặt đỏ dần. Nàng bưng chén rượu lên uống liên tiếp hai chùng và rồi say ngã, không còn cách nào khác. Hồ ma đành dìu nàng vào nội viện, vào phòng mà Ngô Hà muội tử đã từng ngủ qua. Hắn từ trong ngăn tủ lấy ra một chiếc đệm mới và chăn để trải cho nàng. Khi xong xuôi, hắn mới trở lại bàn tiệc, tiếp tục uống rượu. Một đám người vây quanh thất cô nãi nãi, dỗ dành nàng, mời rượu, đốt thuốc, thậm chí còn cố gắng làm cho nàng vui vẻ. Sau khi uống say sưa, ngay trước mặt mọi người, họ đã thu nhận Lý Ô A Tử làm đại đệ tử. Mặc dù chỉ là mượn hơi rượu để dập đầu mấy cái, không có hương khói hay nghi thức trang trọng nào, nhưng danh phận này dù sao cũng đã có, về sau nếu có chuyện gì, hắn có thể chính thức mời thất cô nãi nãi đến. Rượu vào, người vui, mọi người bèn bừa bãi tan cuộc. Hồ ma mới trở lại phòng mình, nghiêng tai lắng nghe, Trương A Cô đang ngủ say, vì thế hắn trở về gian phòng của mình, ngồi trên giường, từ từ hồi phục lại tinh thần. Một lát sau, hắn lấy ra mấy viên huyết thực hoàn, đặt bên cạnh mình trên bàn, rồi dựa vào tường ngồi, từ từ chìm vào giấc mộng. Trong giấc mơ, hắn cảm thấy một trận mê màng, rồi đã tới bản mệnh linh miếu. Nhưng lần này, hắn không phải để kêu gọi vị nào chuyển sinh, mà là tiến vào bên trong bản mệnh linh miếu. Ngay khi vừa vào, hắn lập tức căng thẳng hướng về phía hương án, giấu mình trong bóng tối nhìn lên tượng thần. Vừa nhìn xuống, đúng như dự đoán, tay chân hắn hơi run rẩy. Từ khi hắn luyện ngũ tạng, tượng thần kia đã lớn lên khác biệt. Tứ chi, tạng phủ đều tràn ngập kim quang, nhưng đầu não và thất khiếu lại tối tăm, nhìn lại chỉ thấy một vùng tăm tối giấu sau hương án. Thình lình nhìn lại, giống như một tôn tượng thần không đầu. Nhưng giờ đây, hắn đột nhiên phát hiện vị trí đầu lâu của tượng thần này đã tràn đầy những sợi kim tuyến nhỏ bé, xen lẫn tung hoành, mơ hồ nhìn như có một loại ý nghĩa thần bí. Tranh chủ tượng, ngũ quan và thất khiếu càng rõ ràng, nhìn kỹ không khác gì so với một người sống. Quả thật, Hồ Ma nắm nhìn tượng thần, trong lòng không khỏi dâng lên một chút kích động khó kiềm chế. Hiện tại hắn ở thủ tuế môn đạo, lại xem như đã nhập phủ. Không, còn chưa tính. Hắn tập trung vào tượng thần, trong lòng yên lặng phán đoán, bây giờ chỉ có thể nói mình đã hoàn thành việc nhập phủ tu hành trong thủ tuế môn đạo, chỉ là còn thiếu sự tẩm bổ bằng huyết thực. Sớm hơn mấy canh giờ trước, khi hắn chém ngũ sát ác quỷ, lòng hắn đã có cảm giác này, nhưng lúc đó hắn quá bận rộn, không thể đến xem bản mệnh linh miếu. Đến hôm nay, khi nhìn thấy rõ ràng bản mệnh tượng thần, hắn mới xác định mình thực sự tu hành tiến bộ. Trước đây hắn phải mất rất nhiều thời gian, từng chút để tầm bổ luyện sống thủ lĩnh, nhưng giờ đây lại thông thấu. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, kể từ khi hắn mở ra trấn túy phủ, đã cảm nhận được trong phủ sát khí xâm nhiên, cuồn cuộn không dứt, xuyên qua thân thể, giống như tắm rửa toàn thân mình. Nếu không nhờ có tín vật của Hồ gia, có lẽ hắn cũng không thể chịu đựng nổi. Loại âm khí xâm nhập vào tạng phủ và huyết mạch như vậy vốn không phải chuyện tốt. Người thường mà chịu phải, e rằng sẽ gặp phải bệnh nặng, thậm chí mất mạng. Chính là thân phận thủ tuế như hắn, cũng sẽ hao tổn đạo hạnh, phải mất một thời gian dài mới có thể phục hồi. Nhưng thật kỳ lạ, ngay khi hắn vượt qua ngưỡng cửa thủ tuế, lại lập tức cảm nhận được điều kỳ diệu mà trước đây hắn không tưởng tượng nổi. Trước đây Quý Đường thực ra cũng trải qua điều tương tự. Hồ Ma hít sâu mấy hơi, ổn định lại tâm thần đang có chút kích động, không cho phép bản thân nhớ tới vị Bình Nam đạo bên trên. Bang chủ Khất Nhì, bang, Quý Đường, vị này cũng coi như nửa sư phụ của hắn tại thủ tuế, đã từng trải qua kinh nghiệm giống như vậy. Hắn từng bị Ô Mỗ Mỗ truy sát, suýt nữa mất mạng, nhưng cuối cùng lại nhờ vào tai họa mà gặp phúc, tu hành tiến bộ nhanh chóng, tiết kiệm được hơn nửa năm mài giũa công phu. Hiện tại, hắn cũng gặp phải tình huống tương tự, chỉ có điều vận khí tốt hơn một chút. Dù sao, sát khí bên trong trấn túy phủ mạnh mẽ và nặng nề, không thể nào so sánh với Ô Mỗ Mỗ. Ô Mỗ Mỗ chỉ vô tình thổi âm khí vào hắn trong lúc đuổi giết Quý Đường, còn hắn thì rắn giỏi, đã đạt được sát khí quán đỉnh, khiến đầu óc và thần hồn hắn lập tức được thông suốt. Hắn cảm thấy như thể trên con đường tu hành của mình đã trải sẵn những rãnh mương, chỉ chờ nước chảy vào là có thể hoàn toàn nghịch chuyển sinh tử, thăng tiến vào cõi tu hành, đạt đến bản lĩnh đại thành. Và thứ nước ấy chính là huyết thực. Hồ Ma phát hiện ra điểm này, liền lập tức rời đi, ăn vào hai viên huyết thực hoàn trong tay, rồi trở về bản mệnh linh miếu, vội vàng quan sát. Lúc này, hắn phát hiện sau hai viên huyết thực hoàn tầm bổ, trên hương án, chỗ đầu não của bản mệnh tượng thần, có một thứ ánh sáng kim quang rất nhỏ quấn quanh, phảng phất như đang dần dần khỏe mạnh lên, từng tia từng sợi kim mang ngày càng thịnh. Chỉ là tại cái não bộ ấy, những kinh mạch lại không thể kể xiết. Hai viên huyết thực hoàn rốt cuộc chỉ tầm bổ được một chút nhánh cuối mà thôi. Hồ Ma có chút kinh ngạc, suy nghĩ một hồi lâu mới khẽ cười khổ. Phúc họa tương ỷ, trải qua phen này trấn túy phủ âm khí tẩy thân, tu hành của ta lại tăng tiến, thậm chí còn kéo dài ra, xem như đã giảm bớt đi dòng giá 1,5 năm khổ công, nhưng cần huyết thực lại càng nhiều. Kỳ thật, trước đó động tử Lý gia đã cho huyết thực đủ để hắn hoàn thành việc nhập phủ tu hành, thậm chí còn dư ra một ít. Hồ Ma sau đó thậm chí đã phỏng đoán động tử Lý gia có khả năng đã sớm biết hắn cần bao nhiêu huyết thực khi nhập phủ, nên cố ý cho hắn những thứ này, còn dư ra ba phần để hắn đáp tạ. Nhưng giờ đây, biến hóa này khiến hắn có nhu cầu về huyết thực nhiều không chỉ gấp đôi. Huyết thực mà động tử Lý gia cho có lẽ cũng không đủ. Không đúng, đang suy nghĩ như vậy, trong lòng Hổ Ma lại hơi động. Hắn lần nữa nhìn chăm chú về hướng bản mệnh tượng thần của mình. Lần này trải nghiệm không phải là phúc họa tương ỷ, mà tựa như một cơ hội khó có được. Trước đó, hắn tự mình tu luyện môn đạo thủ tuế nhân. Pháp môn này được từ ngôi trưởng quỹ truyền thụ. Pháp môn này tuy nghiêm chỉnh, nhưng không tinh tế. Hắn luyện tứ chi, tứ tạng, rồi đến luyện thủ lĩnh và nuôi thất khiếu, nhưng cũng có nhiều sơ hở. Nói đơn giản, đều là những bí pháp đã được truyền lại sau khi tiên sinh qua đời. Luyện sống cũng không thể tránh khỏi những thiếu sót. Tựa như kim cương bất hoại chi thân, vẫn để lại những kẽ hở. Nhưng bây giờ, nhờ vào âm khí của Trấn Túy phủ tẩy thân, hắn lại có thể bổ sung những chỗ thiếu sót đó. Bây giờ, hắn cần nhiều huyết thực hơn trước, một phần là vì đầu não thần hồn, một phần cũng là để bù đắp cho những chỗ nhỏ bé đó. Cảm giác như thể hắn đã đạt đến một cảnh giới nhất định, có cao nhân nào đó lập tức sẽ giúp hắn đả thông kỳ kinh bát mạch. Hồ Ma thở dài, xác định mình đã nhận được không ít lợi ích từ lần này, nhưng trong lòng hắn không khỏi nghĩ đến Trấn Túy phủ. Tại sao nơi đây lại có âm khí túc sát như vậy? Có phải vô tình giúp hắn hoàn thành một lần thăng cấp toàn diện cho thủ tuế nhân môn, hay là có lý do đặc biệt nào khác? Khi hướng suy nghĩ đến điều này, hắn cũng không khỏi chuyển sang chăn, trở về Trấn Túy phủ. Trấn Túy phủ, Trấn Túy phủ, hắn không chỉ lộ diện ra một cái, mà còn trấn giữ vùng đất gần trăm dặm Tà Túy. Thậm chí ngay cả khi tránh về trong miếu, hóa thân thành ngàn vạn hình dạng trên đường, hắn cũng có thể trực tiếp câu dẫn để giết chết đối phương, thậm chí còn có thể dạo phố. Nếu thật sự có uy phong lớn lao như vậy, chẳng phải về sau hắn sẽ thực sự nắm trong tay tín vật của Hồ gia, muốn giết ai thì giết, muốn làm gì thì làm hay sao? Hắn còn nhớ, trước đó Nhị Oai Đầu đã từng nhắc nhở rằng Hồ gia gia nghiệp tựa như một lão hỏa đường tử, tồn tại đầy bí ẩn. Nhưng hôm nay, khi chứng kiến những loại bố trí và sức mạnh hung tợn trong Trấn Túy phủ, hắn không khỏi cảm thấy hứng thú. Trấn Túy phủ vốn là một môn đạo, nhưng nhìn vào, sao có vẻ giống như một nơi trên quan trường. Hồ gia trong mười họ, cuối cùng là định vị như thế nào? Trấn Túy phủ đối với thế giới này có ý nghĩa ra sao? Hồ, những vấn đề này chỉ cần nghĩ đến thôi đã khiến hắn cảm thấy nặng nề. Hắn không dám hy vọng hiểu rõ hoàn toàn những điều này, nhưng dù sao đi nữa, việc hắn tiếp xúc với tín vật của Hồ gia không hề gây ra những biến cố kỳ quái nào vì thân phận chuyển sinh của mình. Điều lo lắng lớn nhất đã qua đi, bây giờ hắn có thể yên tâm mưu đồ đại sự, nhanh chóng đem tín vật này thực sự nắm trong tay. Dù sao hiện tại chỉ cần hắn lấy được huyết thực dồi dào, hắn có thể an tâm nhập phủ. Và khi đã vào trong phủ, hắn sẽ đọc được món đồ này sao? Đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, hắn cảm thấy trong lòng có chút áp lực, nhưng sau khi chậm chậm thở hắt ra, hắn kiên định tâm tư muốn từng bước tiến về phương hướng này. Dù sao hiện tại nhìn lại, người chuyển sinh cũng đều theo hắn xuống nước, không phải sao? Thời điểm quan trọng này cũng nên kiên định hơn một chút. Sau đó, khi hắn đang nhìn hương án phía sau bản mệnh tượng thần, từ từ suy nghĩ những vấn đề này, thì trong không gian yên tĩnh của bản mệnh linh miếu bỗng vang lên một âm thanh mang theo chút nghi vấn. Lão Bạch Can huynh đệ, có thể nghe thấy ta gọi không? Lão Bạch Can đại ca, Nhị Oai Đầu đang kêu gọi, có nghe thấy không? Hồ Ma bị tiếng gọi này đánh thức, chậm rãi thở một hơi, cười nói, Nhị Oai Đầu lão huynh, ta có thể nghe thấy, nhưng không biết ngươi khi nào đã trở nên cẩn thận như vậy. Không cẩn thận thì không được a. Nhị Oai Đầu vừa nghe Hồ Ma đáp lời, lập tức kích động hoảng hốt vội nói, lão huynh, người thật sự đã tìm ra người đó sao? Ta thấy ngươi cùng với cái tiểu đường quan ngồi chung một bàn uống rượu kia, bộ dạng nàng, khí phái của nàng, ta thật không thể nhìn thấu lai lịch của nàng, rõ ràng chính là vị cao nhân đó. Hồ Ma cũng không nghĩ rằng Nhị Oai Đầu lại nóng lòng như vậy. Trong lòng hắn biết rõ về tình hình toàn cục trước đó, hiện tại cũng nên thật tốt đứng lên với tư cách của mình, như vậy mới thuận tiện cho việc lộ ra một chút thông tin. có thể tìm kiếm sự trợ giúp sau này. Hắn liền cười nói, nếu thật sự nói đến, cũng coi như xong rồi, ta cùng thất cô nãi nã, trước đó đã nhận biết, nhưng không tính là người một nhà. Trong lần này, ta thật sự đã thể hiện thành thật trước mặt nàng, nàng giao phó mấy chuyện, ta đều làm rất lưu loát, mà khi ta cầu nàng cứu người, nàng cũng đã cứu được. Giờ nhìn lại, nàng cũng rất coi trọng ta, về sau, mọi người cũng coi như là người của nhau. Đương nhiên, hắn nói, rồi thấp giọng thêm, mấu chốt nhất là, lần này ta đi theo nàng, cuối cùng cũng gặp được vị quý nhân trên núi, còn cùng hắn ngồi chung một bàn một hồi đấy. À, nhị oai đầu cuống quýt thấp giọng, hoảng hốt vội hỏi, vậy vị chém ngũ sát thần quý nhân này, thật sự chính là ngươi nói tới vị quý nhân trên núi sao? Ta đây lại không thấy được. Hồ Ma đàng hoàng nói, đúng vậy, nhưng hắn quả thật có thể thấy được sự xuất hiện của ngươi ở Hoàng Cẩu Thôn, còn cùng ngũ sát thần đấu một trận, màn thanh trướng đầy trời, đã vây kín toàn bộ thôn, khiến cho ngũ sát thần bên cạnh phải đi theo tiểu quỷ kíp. Tình huống này thật không thể nghĩ ra, nhưng việc chém ngũ sát thần thật ra giống như không phải hắn, mà là một vị mà hắn đã thấy qua, đại tẩu quỷ lên đàn. Tuy nhiên, hắn hiểu rõ rằng đại tẩu quỷ này hình như cũng chưa có bản lĩnh chém ngũ sát ác quỷ. Dù sao, khi đó cũng có không ít người bị ngũ sát ác quỷ kéo đến trong tiệc cưới âm uế, đều đã nhìn thấy, người bản lãnh lớn, sao không thử hỏi bọn chúng một chút, chỉ cần mượn đàn mà chém thần thôi. Nhị ô ai đầu cũng thật sâu hít một hơi, nói, chiêu ta vẫn sự thôi được rồi, ta có bản lĩnh này, nhưng ta nào dám làm, huống hồ, cho dù ta dám, bọn chúng cũng chưa chắc dám nói. Liên quan đến nhân vật bực này, bọn chúng sợ là vừa mới nói một hai câu, liên hồn phi phách tán. Hồ Ma cũng thở dài theo, đúng vậy, dù sao, những điều vừa nói không sai biệt lắm, không cần nhiều lời nữa, nói nhiều, rồi, dễ dàng lộ tẩy, lại không dễ để cho người khác não bổ. Não bổ là phẩm chất cao quý, mà nhị ôi ai đâu được xác nhận tại chỗ của Hồ Ma, cũng thở ra một hơi, rồi thấp giọng nói, những tà ma kia không dám nói, nhưng chúng ta, những người chuyển sinh thì không quan trọng. Người nói một chút, vị quý nhân kia, cùng với người ôm bắp đùi của vị tiểu đường quan này, rốt cuộc là có tính tình như thế nào? Vị quý nhân kia thì hắn không hiểu rõ lắm, nhưng vị tiểu đường quan này thì lại rất dễ gần. Hồ Ma nói, cảm giác nàng có vẻ hồ đồ, lời nói cũng lộn xộn. Nhìn trên người nàng, dường như không có bao nhiêu bản lĩnh. Hỏi một chút là biết nàng giả bộ hồ đồ. Ta đôi khi cũng hoài nghi nàng có thật sự ngớ ngẩn hay không. Nhị ô ê đầu nghe vậy, bỗng giật mình, thanh âm nghiêm trọng nói, ngàn vạn không thể nghĩ như vậy, hồ đồ, ngươi muốn khiến nàng trở thành hồ đồ, vậy, chính ngươi mới hồ đồ. Không nghĩ một chút, vị quý nhân kia, ở Minh Châu, đã né tránh không biết bao lâu, lần đầu xuất thủ, là chém thanh y ác quỷ, lần thứ hai, có động tĩnh lại là nhắm vào một tiểu đường quan như thế, người như vậy, có thể được quý nhân coi trọng, nàng sao có thể thật sự hồ đồ. Về sau, người gặp tiểu đường quan này, phải cẩn thận, chớ để người khác giả heo ăn thịt hổ, rồi sờ soạn nội tình của ngươi. Gã giả heo ăn thịt hổ, Hồ Ma cố gắng tưởng tượng hình ảnh thất cô nãi nãi giả heo ăn thịt hổ, nhưng cũng thật khó mà hình dung. Nàng lại rất am hiểu việc đóng vai hổ ăn heo. Nhưng nghe nhị oải đầu căn dặn tha thiết, hắn vẫn trịnh trọng gật đầu, nói, ta hiểu, nhất định sẽ cẩn thận. Quả thật, nhân vật như vậy, bất luận là hồ đồ hay giả câm vờ điếc, thậm chí cố ý ẩn giấu thân phận, đều có mục đích riêng, chúng ta trình độ kém quá xa, tốt nhất không nên vọng đoán thêm. Cũng vào lúc này, một thanh âm lạnh lùng vang lên, chính là rượu nho trắng tiểu thư. Hồ Ma lúc này mới nhận ra, không chỉ có nhị ô á đầu cùng nàng, mà cả rượu khoai lang cũng đã cùng theo vào. Trước đây, mỗi lần giải quyết một sự kiện, hắn đều chủ động tìm bọn họ thảo luận. Dù sao, hắn là lão tiền bối, so với hắn thì bình tĩnh hơn. Nhưng lần này, thế mà bọn họ đồng thời đến đây vào đêm hôm đó. Điều này cho thấy, họ đã để tâm đến chuyện lần này biết bao, và có bao nhiêu nóng vội. Giống như lần này, hắn vốn nghĩ rằng, chỉ là một phen tranh đấu trên giang hồ, đấu với ngũ sát đàn sứ, để ngũ sát thần chịu thiệt mà rút lui. Ai ngờ, sự việc lại lớn lao như vậy, tiểu thư rượu nho trắng, dường như cũng có chút cảm xúc. Nàng thở dài, rõ ràng là một lão già trên đường, chợt bị người ta chém đứt đầu, Ta đến thế giới này cũng đã không ít thời gian, đã trải qua nhiều chuyện, nhưng mà thấy trên đường lão gia bị phạt, bị khu trục, lại còn bị giết như vậy. Thật sự đây là lần đầu tiên. Nàng tiếp, chúng ta ngay từ đầu còn lo lắng làm náo động, bị để mắt tới. Bây giờ nhìn lại, chúng ta thật sự suy nghĩ nhiều. Chuyện lớn như vậy mà chúng ta chỉ đứng ngoài nhìn, đều không lộ diện. Nghe nàng nói, mọi người đều tán thành. Trước đó, bọn họ thậm chí không nghĩ rằng ngũ sát thần sẽ chết. Đối với người trong giang hồ, ở trên đường khách mà không bị thiệt thòi là điều tốt. Còn nếu có thể làm cho kẻ khác chịu thiệt thòi, thì đó chính là đại bản sự. Giờ đây, họ đúng là đang gặp một vị miếu thần bị chặt đầu, có phải là đáng sợ hay không? Sau khi cảm khái xong, tiểu thư rượu nho trắng mới hướng về phía hồ ma mà hỏi, người trước đó đã tích lũy mục tiêu này, xem như hoàn thành rồi phải không? Hắn gật đầu, trầm thấp hít một hơi, đáp, vâng, đương nhiên, còn phải xem tiếp sau an bài thế nào. Hắn lần này làm được không tốt, khiến cho vị tiểu đường quan ấy rất hài lòng. Sau khi nàng ăn uống no nê, chỉ điểm hắn một câu, nói rằng trong mấy ngày tới, hắn nên tiến lên lão âm sơn một chuyến. Tốt xấu gì cũng phải hướng về phía trên núi đó mà dập đầu, tỏ chút công lao. Nếu mọi chuyện thuận lợi, không chừng có thể thu được cái việc cần làm. Vào trong núi, nhị oa đầu nghe vậy, lập tức trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Nói, nếu như để ngươi qua đó dập đầu, thì có thể thấy được đối phương thật sự coi trọng ngươi. Nghe ta, ngươi phải cẩn thận một chút. Việc này quan trọng, không kém gì việc đối phó với ngũ sát đản sứ. Nếu ngươi thật sự có thể ôm được vị kia đùi, về sau ta không biết sẽ kiếm được bao nhiêu tin tức hữu ích đâu. Minh bạch, minh bạch, hồ ma bận rộn đáp ứng, sau đó tranh thủ thời gian hỏi lại, còn các ngươi thì sao, đều mò mẫm tìm kiếm chỗ tốt rồi sao? Những biệt bảo nhân đó trên ngươi, bảo bối không ít à? Nhị oa đầu nghe vậy, ngược lại có chút ngơ ngác, bảo bối, cái gì bảo bối? Ta xem như có lấy được. Rượu nho trắng tiểu thư nghe, bỗng nhiên thở dài một tiếng, trong giọng nói dường như mang theo vài phần ý cười, nói, dựng vào đi nhờ xe, cũng đã kiếm được một phần cơ duyên. Nhị oa đầu huynh đệ, trước đây ngươi từ hồ quan thôn bên trong, muốn lấy bảo bối, ta ở chỗ của ngươi một nửa, ngươi ở chỗ này một nửa, quay đầu tìm một cơ hội, có thể đem phần của ta về được, đương nhiên, sổ sách có thể coi là minh bạch, ngươi muốn mang về, phải cho ta ngang nhau thủ lao. À, nhị oa đầu rõ ràng hơi kinh ngạc, ngươi không cần đến đồ vật trong hồ quan thôn sao? Điều này nói rõ ngươi đã lấy được tốt hơn. Hắc hắc, chưa đợi rượu nho trắng tiểu thư ngồi vững để nghe câu trả lời, mà hắn hâm mộ rượu khoai lang đã nhẫn nhịn thật lâu, bỗng dưng cười đắc ý lớn tiếng nói, ta cũng có được á, cảm tạ lão Bạch Can tiền bối đã cho ta cơ hội tốt như vậy, cũng muốn cảm tạ ngũ sát lão gia đã khẳng khái. Ta bắt phúc sát đàn sứ, kiếm lời được mấy món bảo bối, lại bắt được vị kia vận sát đàn sứ. Trên người hắn bảo bối đơn giản. Ngọa tào, còn chưa đợi rượu khoai lang nói xong, hồ ma đã có chút mơ màng. Gia hỏa này một người mà bắt được hai cái, không đúng. Nàng rõ ràng là một trong số những người chuyển sinh, bản sự nhỏ nhất, thì không vào phủ, cũng không có thế lực chỗ dựa, lại còn què một chân. Lại nói nàng bắt vị thứ hai, đàn sát lúc nào, trước đó thảo luận. Nàng không còn nói gì về việc sợ nhất vận sát sứ hay sao. Hơn nữa, chỉ cần hủy ngũ sát tế đàn là có thể. Cho nên bọn họ ngay từ đầu đã không nghĩ đến việc muốn bắt cả năm cái, cũng chỉ thả một cái. Kết quả lại để cho gia hỏa này nhặt được chỗ tốt sao. Cái này, vậy thì ý nghĩa chính là, nhưng chưa đợi hồ ma nói ra sự kinh ngạc, thì thanh âm nhị oa đầu đã vang lên. Nghe có vẻ ngốc nghếch, đúng đấy, mấy người các ngươi đều đã kiếm được, không phải, ta cũng đã bỏ ra bao nhiêu công sức a? À, ta thế, nhưng làm mượn danh nghĩa Hồng Đăng Hội, đem toàn bộ Minh Châu bên trong giang hồ môn đạo, đều phát động lên à. Hắn mấy ngày này, mỗi ngày hối hả ngược xuôi, mang theo người truy sát cái ngũ sát đản sứ, lật tung toàn bộ Minh Châu giang hồ môn đạo, ăn cũng không ngon, ngủ cũng không yên. Còn phải dỗ dành Hồng Đằng, nương nương với những cơn tiểu tính tình. Nhưng kết quả, các ngươi đều kiếm được lợi lộc, còn ta thì lại chẳng có chút gì tốt đẹp. Ngươi cũng không phải không có chút gì tốt đẹp. Hồ ma nghe hắn, trong lòng không khỏi nghĩ đến. Hồng Đăng Hội đây, không phải đang muốn ra một vị hoàng đế sao? Ha ha, ngươi nói rằng, ngươi xuống dốc để tìm kiếm lợi lộc. Vậy cũng không oan. Nghe nhị oa, Đầu oán giận như vậy, Rượu Khoai Lang bỗng không dám lên tiếng, sợ vị tiền bối này muốn phân nàng. Nhưng Rượu Nho Trắng, tiểu thư lại trực tiếp cười lạnh, nói, hai ngày này tuy rằng rất loạn, nhưng ta cũng không phải không lưu tâm đến động tĩnh bên ngoài. Người nơi đó gây ra động tĩnh cũng không nhỏ, nhưng ngược lại, lại để cái tai sát đàn sứ chạy khắp nơi, cầm theo đôi kim ngân OEOA, tạo sát khắp nơi, lúc này mới khiến cho tình hình lớn như vậy. Nếu không phải người coi chừng, tự mình xuất thủ đối phó hắn, thì làm sao có thể để hắn chạy thoát? Đôi kim ngân OEOA ấy có lẽ đã rơi vào tay ngươi rồi. Nị Oa đầu nghe vậy, lập tức có chút á khẩu không trả lời được. Hai người kia thì cũng ít nhiều đều có chút ý cười trên nỗi đau của người khác. Người mày giận mắt to Nị Oa đầu, hôm nay cũng có chút xấu hổ à? Cũng không phải là không có điều tốt, mà lúc này mới vừa bắt đầu thôi. Mặc dù trong lòng hắn có chút cười trên nỗi đau của người khác đối với Nị Oa đầu lão huynh, nhưng hổ ma vẫn cố gắng an ủi. Kỳ thật, ta lại cảm thấy lần này điều tốt lớn nhất không chừng sẽ rơi vào tay ngươi đấy. Cái gì? Nị Oa đầu lúc này thanh âm nghe có vẻ tinh thần sa sút, hối hận nói, việc đã đến nước này còn có thể có điều gì tốt nữa? Ngũ sát thần đều đã bị chém, bảo bối cũng bị người cướp sạch, ta duy nhất có thể có được chút lợi ích chỉ có thể lấy lại một nửa bảo bối trong hồ quan thôn, mà ta còn phải mua lại nữa. Có lẽ đến lúc này hắn thật sự hối hận lần này huyên náo cực lớn, trên đường đều bị chém, lại càng không biết có bao nhiêu bảo bối oan quỷ đã bị người quét sạch không còn, giống như những kẻ trước đây đã từng cung phụng mũ sát lão gia, sau khi chết cũng làm tiểu quỷ âm linh bên cạnh mũ sát lão gia. Mũ sát lão gia vừa chết, bọn họ cũng bị dọn dẹp hơn phân nửa, nhưng vẫn còn lại không ít, lúc này tự nhiên cũng chỉ có thể thuận thế quy phục bên dưới miếu Hồng Đăng Nương Nương mới xây, số lượng vẫn còn không ít. Nói cách khác, ngay cả Hồng Đăng Nương Nương cũng đã rơi vào điều tốt rồi, nhưng trái lại, Nghị Oa đầu chỉ có thể đau lòng chấp nhận kết quả này, bởi vì lần hợp tác này vốn đã nói rõ, mọi người đều dựa vào bản lĩnh của mình để kiếm đồ tốt, tự nhiên cũng sẽ giữ lại trong tay mình. Để nói một cách đơn giản, nếu có thể kiếm lời thì hãy kiếm, còn nếu không thì cũng không có lý do gì để người khác phân chia cho mình. Bây giờ thấy sự tình đã xong, Nị Oe đầu càng nghĩ càng nhức đầu. Ngũ sát thần đã chết, nhưng sự việc vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Hồ Ma hạ thấp giọng, khiến cho lời nói của hắn trở nên có trọng lượng hơn. Chuyện lần này, ta luôn theo bên cạnh vị tiểu đường quan kia, cũng nhìn thấy vị quý nhân đó đi ra từ trên núi. Tự nhiên, ta cũng nghe được một số lời của họ, và phát hiện ra rằng bọn họ và Hoa Mai ngõ nhỏ hình như không phải một lòng. Hoa Mai ngõ nhỏ, Nị Oa đầu nghe vậy, dừng lại một chút, nói, dĩ nhiên không phải một lòng. Bên trong Hoa Mai ngõ nhỏ là phân hương nhân, bọn họ đều có lai lịch, làm sao có thể cùng vị quý nhân Minh Châu này mà một lòng được chứ? Ha ha, bọn họ mới là những kẻ ăn Minh Châu thơm nhất chứ. Nói cho cùng, Hồng Đăng Nương Nương cũng không phải thay bọn họ làm việc sao? Người có biết tại sao ta có thể khiến cho Hồng Đăng Nương Nương trở thành Minh Châu duy nhất chịu thiệt thòi, thậm chí được xây miếu không? Đó chính là vì ta so với những bàng phái huyết thực khác thấy rõ hơn về sự phân phối lợi ích ở nơi này, luôn giúp Nương Nương quản lý mọi mặt công việc. Bọn họ đều cảm thấy Nương Nương làm việc rất lưu loát, mới có thể thăng tiến như vậy, đúng không? Hắn gật đầu, chậm rãi nói, vâng, nhưng lần này, ngay cả vị quý nhân kia cũng không hài lòng với Hoa Mai ngõ nhỏ. Nếu Hồng Đăng hội có thể tận dụng cơ hội này. Nói đến đây, hắn liền ngừng lại không nói nữa. Ôi, Nghị Oa đầu cảm thấy rõ ràng kinh ngạc. Ngươi chỉ là việc cần làm của Hoa Mai ngõ nhỏ thôi sao? Đây cũng là ta. Không đúng, đây cũng là bọn tà Hồng Đăng Nương Nương có thể nhớ thương. Hắn suy tư, Hoa Mai ngõ nhỏ không phải là nơi tầm thường, hiện tại chỉ là một phân hương. Vậy Chóc Đào Nhân đâu? Còn cái tiểu đường quan kia, đại đường quan thì sao? Ai? Nghe lời cảnh giác của hắn, Hồ Ma bất đắc dĩ rung vai, thầm nghĩ, đến lượt ngươi rơi vào công dã tràng rồi. Ngược lại, hắn muốn thừa dịp cơ hội này giật dây Nị Oa đầu, để hắn xử lý Hoa Mai ngõ nhỏ. Dù sao chuyện lần này hắn thực sự không hài lòng với Hoa Mai ngõ nhỏ, nhưng lại không có cơ hội thích hợp để ra tay. Dù sao đối phó với bọn này, nếu trực tiếp giết đến tận cửa là không thích hợp. Hắn cuối cùng không phải là Rượu Khoai Lang, muốn lục đục với nhau, chơi mối quan hệ, nhưng hắn cũng không có nhiều tinh lực như vậy. Ngược lại, Hồng Đăng nương nương muốn đối phó Hoa Mai ngõ nhỏ, thực lực và căn cơ đều có, chỉ là nhị Oa, đầu lão huynh bây giờ lại có vẻ khó làm. Vậy phải làm sao? Ha, hắn cảm thấy cơ hội này không tệ, không ngờ. Lúc này Rượu Nho Trắng tiểu thư lại mở miệng, nàng dường như cũng đang suy nghĩ sâu sắc, chậm rãi nói, lão Bạch Can chỉ cảm thấy vị quý nhân kia và Hoa Mai ngõ nhỏ nhỏ không hòa thuận à, theo ta thấy, không đơn giản như vậy đâu, lần này ngũ sát hung thần đến, rõ ràng chính là vì vị quý nhân kia mà vọt lên, lại liên lụy đến dân chúng vô tội, khiến tử thương bao nhiêu người, việc này vốn dĩ nên để Hoa Mai ngõ nhỏ ra mặt, nhưng bọn hắn lại một mực núp ở trong thành, điều này đã nói lên một vấn đề, nếu Hoa Mai ngõ nhỏ muốn nhìn vị quý nhân kia xấu mặt, thì vị quý nhân ấy làm sao có thể vui vẻ khi thấy Hoa Mai ngõ nhỏ bị trục xuất khỏi Minh Châu Phủ. Nhị Oai đầu nghe ý kiến của Hồ Ma và Rượu Nho Trắng tiểu thư, cảm thấy không giống nhau, liền trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, người có ý nói rằng, vị quý nhân kia cũng rất tình nguyện thấy có người thay thế Hoa Mai ngõ nhỏ. Ta đâu có biết, Rượu Nho Trắng, tiểu thư cười một tiếng, đáp, ta chỉ cảm thấy, vị quý nhân kia đã phong tiểu đường quan tại Minh Châu, tức là nơi này là địa giới của hắn. Nếu đây là địa giới của hắn, mà trong này chết béo vẫn bị người khác cầm đi, thậm chí còn là cùng hắn không đồng nhất, thì trong lòng hắn có thể dễ chịu được sao? Với thân phận của hắn, có lẽ hắn không thể trực tiếp ra tay với Hoa Mai ngõ nhỏ, nhưng một số chuyện xảy ra, hắn chắc chắn sẽ vui lòng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một đầu gió mà thôi, đến cùng có phải như vậy hay không thì ai cũng khó mà nói. Nhưng nếu chúng ta muốn kiếm được chút lợi, cũng nên vào thời điểm thích hợp mà lớn mật một phen. Không phải vậy thì nhất định phải chờ người ta đem chỗ tốt đút vào miệng ngươi sao? Ngay cả lão Bạch Can mà đi ôm đùi cũng là rất mạo hiểm a. Một phen, hắn thấy nhị Oai đầu đều trầm mặc lại, không biết có phải thật sự động tâm hay không. Tất cả mọi người nhận ra thái độ của nhị Oai đầu thay đổi, nhất thời không dám quấy rầy hắn. Chỉ có Rượu Khoai Lang thử thăm dò nói, lão Bạch Can tiền bối, nhị Oai đầu tiền bối, các ngươi vừa nói về phân hương, rất có chỗ tốt sao? Chỗ tốt, Rượu Nho Trắng tiểu thư cười nói, nếu thật có thể lấy được phân hương quyền lực, thì đó không chỉ là chỗ tốt đâu, chỉ cần giữa kẽ tay lộ ra một chút thôi, đủ để trị ngươi mấy trăm cái chân. Rượu Khoai Lang hít vào một ngụm khí lạnh, tê, trong Hoa Mai ngõ nhỏ này, người thuộc môn đạo nào mà không có bảo bối hộ thân? Trong nhà, có mấy miệng người a, ngươi cũng đừng né nóng. Nhị Oa đầu nghe vậy thì có chút luống cuống, vội nói, lần này ngươi kiếm được nhiều nhất, chẳng lẽ còn không đủ sao? Nhanh chớ nóng vội sinh sự, trên đường khách đều bị chém, ngươi làm sao không biết sợ sệt? Ha ha, Rượu Nho Trắng tiểu thư lại cười lạnh một tiếng, nói, chính là Rượu Khoai Lang không đoạt ngươi, cũng không bảo đảm không có người khác đến đoạt cơ hội này đâu. Có một số việc, chúng ta người chuyển sinh có thể nhìn ra, nhưng không có nghĩa là người bản địa không nhìn ra. Hoa Mai ngõ nhỏ này là tảng mỡ dày, các ngươi Hồng Đăng hội không vội động thủ, không chừng người khác lại là chỗ sung yếu ở phía trước. Vạn nhất thực sự có người sớm động thủ, lại được vị quý nhân kia gật đầu, đến lúc đó các ngươi Hồng Đăng hội không phải là cho người ta tiến thờ mệnh sao? Chẳng lẽ đến lúc đó còn cứng hơn lấy ra đầu để động vào vị quý nhân kia sao? À, Hồ Ma nghe vậy trong lòng lại cảm thấy hơi kinh ngạc. Rượu Nho Trắng tiểu thư lúc này có vẻ khác hẳn trước kia, nàng liêu mạn trào phúng nhị Oa đầu, nhưng nếu bàn về thái độ trước đó thì nàng cũng rất cầu thả. Bây giờ nàng tận lực cổ vũ nhị Oa đầu, nhưng lý do là gì? Bất quá hắn cũng có thể nhìn ra nhị Oa đầu tựa hồ có chút động tâm, nhưng người này không dễ dàng bị thuyết phục. Thực tế là những người khác kiếm được lợi ích, chỉ riêng hắn lại bị rơi vào tình cảnh khó khăn, trong lòng không khỏi cảm thấy mất cân bằng. Chính lúc này hắn lại dễ dàng bị thuyết phục. Ngươi nói ngươi đã bỏ ra công sức như vậy để xử lý thải sát đàn sứ, mà đôi kim ngân oa kia chẳng phải đã rơi vào tay ngươi rồi sao? Bây giờ lại tốt, đôi kim ngân oa ấy lại bị thất cô nãi nãi mang về nuôi. Hồ Ma cũng không phải không muốn đem đôi kim ngân oa về nuôi dưỡng, nhưng hai tiểu cô nương này mặc dù rất lợi hại nhưng cũng không dễ chăm sóc. Bọn họ vốn là thiên địa linh bảo, có thể thúc đẩy tài vận, cũng có thể mê hoặc lòng người. Đặc biệt, sau khi bị tài sát đàn sứ luyện thành sát bảo, uy lực càng thêm mạnh mẽ, họ có thể bảo vệ một phương, mang lại phú quý và tài lộc, đồng thời còn có thể trở thành pháp bảo, thổi ra kim ngân chi khí, để mê hoặc tâm trí của người khác. Nếu có thể lấy được, thì ngay cả Hồng Đăng Nương Nương cũng sẽ coi đây như một bảo bối, chăm sóc cẩn thận. Nhưng thật đáng tiếc, hai đứa nhỏ này không giống như những binh khí thông thường, chỉ cần lấy ra là dùng được. Chúng cần một phương pháp đặc biệt và rất nhiều tâm sức để nuôi dưỡng. Hắn là thủ tuế nhân, lại muốn học trấn tuế pháp môn, nhưng không có đủ tinh lực để nuôi dưỡng hai đứa nhỏ này. Nếu để chậm trễ, không biết là hai đứa nhỏ sẽ nổi loạn hay là hắn không chăm sóc chúng tốt, đều không đáng làm. Cho nên, sau khi cuộc họp ở Hoàng Cầu Thôn kết thúc, Hầu Ma quyết định giao hai đứa nhỏ cho Thất Cô Nãi Nãi. Thứ nhất, Thất Cô Nãi Nãi hiện giờ là tiểu đường quan, cũng cần có người bảo vệ. Thứ hai, nàng rảnh rỗi và có thể chăm sóc chúng. Khi cần thiết, hắn chỉ cần tìm nàng là được. Dù sao, mọi người cũng đã nắm rõ mọi chuyện, thì thật tốt. Sự việc lần này có thể nói là vô cùng viên mãn. Thấy Hỏa Hầu đã ổn, Hầu Ma cũng cười thêm một câu. Nhưng sự tình vừa mới xong, tự nhiên còn có chút dấu vết. Ta sẽ ôm chặt cái bắp đùi này, nếu có tin tức gì, ta sẽ báo lại cho các ngươi. Bây giờ vẫn chưa tiện nói nhiều, vị tiểu đường quan kia uống rượu nhiều, hiện giờ đang ngủ trong điển trang của hắn, vạn nhất. À, nghe những lời này, mọi người đều kinh ngạc, vội vã hỏi. Vậy ngươi sao không nói sớm, dù chỉ là tiểu đường quan bên cạnh quý nhân, cũng phải cẩn thận nàng ta có những khả năng đặc biệt. Bây giờ Minh Châu đang an ổn, chúng ta vừa mới hưởng lợi, đừng để thuyền lật trong mương. Hắn nói xong, bản thân rời đi, khiến người ta cảm thấy có chút tan tác như chim muông. Sao lại sợ hãi đến vậy? Hồ Ma ngược lại có phần kinh ngạc, không khỏi nghĩ rằng, nếu là như vậy, sau này có thể dùng tên tuổi của Thất Cô Nãi Nãi để dọa bọn họ. Ngày thứ hai tỉnh dậy, Hồ Ma liền cảm thấy thần thanh khí sảng, giống như trong lào khói mù đã bị quét sạch. Hắn đi lên xem xét, thì thấy gian phòng của Ngô Hòa muội tử đã trống không, đệm chăn được gấp gọn gàng. Hắn hỏi những người tiểu nhị bên cạnh, họ đều nói rằng Trương A cô cũng đã dậy từ sớm, khi trời còn chưa sáng đã rời đi, chỉ nói không quấy rầy Hổ Ma. Nếu sau này có chuyện gì trong điền trang, tiểu sứ quỷ chỉ cần nói một tiếng, nàng nhất định sẽ tới hỗ trợ. Hổ Ma chỉ gật đầu, khỏi cần nói thêm. Sau khi rửa mặt, hắn mặc áo khoác, đi giày vải rồi ra khỏi điền trang, nhìn quanh. Đi không xa, hắn thấy phía trước náo nhiệt dị thường, dân chúng quê nhà đều chạy tới, tạo thành một đoàn. Tối hôm qua, một trận chém giết khiến bách tính xung quanh mất hồn mất vía, không dám ló mặt ra ngoài. Nhưng này, thấy trời đã yên tĩnh, họ cũng dám đánh bạo đến xem náo nhiệt. Trong phủ nhá, đêm qua đã phái tới một đội sai dịch và dân phu, giờ đây chính tướng nơi này đã bị giết, không còn ai quản lý phỉ thi, họ đã đến để chôn cất. Một bãi tha ma mới xuất hiện ở chân núi Lão Âm, còn những bức tượng đá rơi trên mặt đất thì không ai dám đụng vào, chỉ dùng tơ hồng quấn lại, nhìn như một cảnh tượng kỳ lạ, mặc người chỉ trò. Lúc này, mọi người đang bàn tán về đám người tối qua từ trên núi đi xuống, là những hung thần ác sát thổ phỉ, giống như bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống. Cùng với vị được gọi là thần tiên đệ tử Dương Cung đại gia, trong thiên hạ, việc rớt xuống một bộ tượng thần không đầu vốn đã là điều kỳ diệu, lại thêm người ta chuyển nhau về việc trong đêm mộng thấy kim giáp thần minh kéo ác thần xuyên thôn qua ngõ hẻm thị uy, càng làm cho dân chúng quanh vùng sợ hãi kính sợ quỳ bái. Giờ đây ai nấy đều suy đoán đám ác phỉ trên núi chính là chịu sự sai khiến của ác thần, nhưng cũng bởi vì ác thần phạm tội nên bị Minh Châu phủ thần tiên xuất thủ chém chết, thậm chí còn kéo dài hơn nữa để trừng phạt. Về phần vị Dương Cung đại gia kia, lại càng thêm thần bí. Các hương thân đều bàn tán rằng Dương Cung đại gia là thần tiên tử đệ, biết rõ trên núi có thổ phỉ làm loạn, uy hiếp đến bách tính nơi đây, cho nên mới được phái xuống giúp đỡ. Dần dần, sắc thái thần bí của Dương Cung càng lúc càng dày đặc. Ngay cả bách tính ở ngoài núi cũng thảo luận về hắn. Những người trên núi từng nhận ân huệ từ hắn, những ai đã từng theo hắn giết thổ phỉ, có thể cũng không dễ dàng nói ra, khiến cho mọi chuyện trở nên khó tưởng tượng hơn. Trên đường khách, có thể tùy tiện loạn một chỗ, nhưng Hồ gia hậu nhân lại có thể giúp người cải mệnh. Hồ Ma như là ngoại nhân, nhìn vào trận tai họa này và những hậu quả đủ loại, cũng chỉ có thể cảm khái rằng trong thế giới này có những lực lượng thật sự thần kỳ. Nhưng việc cấp bách lúc này, hắn vẫn phải vào trong núi, tìm Sơn Quân để hỏi một số chuyện. Đã chém ngũ sát, lại gặp Sơn Quân, điều này là chắc chắn. Thế nhưng, Hồ Ma không vội vã lên núi, mà kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày. Hắn muốn xem chuyện chém ngũ sát này có thể dẫn đến những biến hóa bất ngờ nào hay không, và kết quả có thể khiến người ta kinh ngạc. Chém ngũ sát, trời rơi xuống tượng thần, nghe qua thật là một chuyện kỳ lạ. Mình Châu rơi vào cảnh loạn lạc, trộm cướp hành hành, người chết vô số, xem ra lại là một chuyện tàn nhẫn. Nhưng mọi việc cũng chỉ vậy mà thôi. Tượng thần rơi xuống, mọi người vây quanh thưởng thức và nghị luận. Người chết được chôn cất, nhiều nhất chỉ là mấy vị tẩu quỷ giúp niệm chú, đốt nhang, cầu nguyện cho linh hồn được yên nghỉ để tránh gây loạn. Dĩ nhiên, ngay cả những việc này có khi cũng dư thừa. Mặc dù người phải chết nhiều, nhưng đều là thành thật, đừng nói không chịu an nghỉ, mà còn đi ra làm loạn. Ban đêm, họ chỉ khóc bên mộ của mình, chuyện này cũng chẳng ai dám nói. Những người xung quanh, hàng xóm láng giềng, đối với việc ai đã chém cái tượng thần không đầu này, thì không ai biết rõ. Họ biết câu trả lời, nhưng không dám nói lung tung, chỉ có thể tùy ý mà suy đoán. Dân làng ở đầu đường cuối ngõ bàn tán ồn ào, có người đoán đó là Hồng Đăng Nương Nương, có người lại cho rằng là Thất Cô Nãi Nãi. Dù sao, đây là khu vực Minh Châu, không thể không đề cập đến hai vị này. Dĩ nhiên, sau đó, nếu Hồng Đăng Nương Nương nghe thấy những lời đồn đại này, nàng sẽ phản ứng ra sao? Đó lại là một chuyện khác. Sau hai ngày quan sát mà không thấy điều gì dị thường, Hồ Ma liền yên tâm. Hắn tìm một khoảng thời gian thích hợp tiến vào Lão Âm Sơn. Hắn buộc con lừa bên ngoài núi, một mình tiến vào trong rừng, tìm một mảnh đất trống. Sau đó, hắn thắp ba nén hương, hướng về mảnh đất trống mà vái lạy, thầm nói, cung thỉnh Sơn Quân, không nên phiền toái. Trước đây hắn cần niệm ba lần, nhưng lần này chỉ đọc một lần, liền nghe thấy một thanh âm nhàn nhạt vang lên sau lưng. Hồ Ma vội vàng quay lại, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của Sơn Quân, ngài ngồi nhàn nhã trên một gốc cây, khẽ thở dài, mới vừa giải quyết xong ngũ sát ác quỷ, mà ngươi đã gấp gáp vào núi làm gì? Chẳng lẽ lại cảm thấy lần này ngươi làm việc tốt đẹp, nên cố ý đến đây cầu khích lệ? Hồ Ma nghe vậy, liền ngượng đầu cười nói, tiền bối cũng cảm thấy ta lần này làm việc tốt sao? Ngay khi nghe nói có biện pháp giết ngũ sát ác quỷ, ngươi đã lập tức định kế hoạch, không do dự, không xoắn xuýt, thậm chí không thốt ra một câu nhảm nhí nào, liền trừ khử nó. Ta đã cảm thấy ngươi rất tốt rồi. Sơn Quân nhẹ nhàng hít một hơi, nói như vậy, ngươi có thể hài lòng rồi, phải không? Hồ Ma nghe, có chút bất đắc dĩ, dừng lại một chút, rồi cười nói, ta cũng không phải thật sự cầu khích lệ. Thực ra chuyện lần này, ta cũng đã suy nghĩ rõ ràng về đại thể, chỉ có một việc khiến ta không yên tâm. Sơn Quân nhướng mày, ồ, Hồ Ma thở dài, nói, cái đó, chuyện tuyển hoàng đế, rốt cuộc là thế nào? Cái gọi là hoàng đế mệnh, rốt cuộc là chỉ điều gì? Như người thấy đấy, Sơn Quân gặp hắn, hỏi về điều này, nhưng chỉ cười nhẹ, thản nhiên đáp, thế đạo này đã loạn rất lâu, dù sao cũng cần một vị hoàng đế để thu thập lại cục diện rối rắm này. Nhưng cuối cùng, ai sẽ làm vị hoàng đế đó? Mời họ cùng môn phiệt, trong mỗi môn và trên đường, đều có ý kiến và nhân tuyển khác nhau. Loạn thế này, hoặc là không thể đứng dậy, hoặc là sẽ ngay lập tức nổi lên, các kỳ nhân dị sĩ, thế gia và tà túy đều sẽ hạ tràng đặt cửa, mà càng nhiều người ép thì hoàng đế mệnh cũng sẽ càng nhiều. Dĩ nhiên, lại chuyện này, dù ban đầu có bao nhiêu, cuối cùng chỉ còn lại một mà thôi. Lần này, ngươi vì phá ngũ sát cục, lựa chọn một vị mệnh tính chưa đủ, cũng xem như giáo huấn cho Hoa Mai ngõ nhỏ một trận. Nhưng khi sự tình đã xong xuôi, kỳ thực ngươi cũng có thể cân nhắc xem có nên chọn một người tham gia vào trò chơi này hay không. Hồ Ma chăm chú lắng nghe, chậm rãi gật đầu. Sau đó, khi nghe thấy Sơn Quân nói, hắn lại cười một tiếng, không phải đã có rồi sao? Vì sao còn phải tuyển thêm nữa? Sơn Quân nghe vậy, có phần kinh ngạc. Ngươi thật sự muốn để hắn lên, tiểu tử họ Dương đó. Dù sao cũng không có căn cơ vững chắc, nơi hắn sống chỉ có bốn bức tường, không có tộc đàn trưởng bối bảo hộ, cũng không có huynh đệ hỗ trợ, số phận của hắn rất đơn bạc. Tại môn đạo bên trong, thật ra là không biết xuất thân, huyết mạch thì bị vứt bỏ, không có tổ tiên phúc phận, cũng không có âm thần âm thầm phù hộ, mệnh nhẹ mệnh cạn. Mặc dù lần này ngươi giúp hắn nuôi mệnh, nhưng muốn bước vào ván cờ này, sợ rằng còn xa mới đủ. Đối với cái này âm trạch mệnh số cùng các loại, Hồ Ma giờ đây chỉ có thể nói là kiến thức nửa vời, mơ hồ cảm nhận được, nhưng lại không cách nào thành logic để mà lý giải. Nghe Sơn Quân nói, hắn chỉ cười cười rồi nói, ta thật không có ý để ai bước lên hay không, chỉ là hoàng đế này vốn là chính hắn liều mạng tới, vậy ta làm sao có thể không tuân theo vận mệnh của người khác. Dù hắn là kẻ quê mùa, nhưng cũng là người dám đánh dám liều, cầm mệnh mà đạo sức với phú quý. Vậy nếu hắn có thể dùng trong tay đao cùng một ngụm hào khí phá ngũ sát cục, ai có thể cam đoan hắn không thành hoàng đế? Nghe những lời này, Sơn Quân trầm mặc hồi lâu. Hồ Ma cảm nhận được ánh mắt hắn nhìn mình tựa hồ cũng trở nên nghiêm túc hơn. Thật lâu sau, hắn mới thở dài, người thái độ này có chút dọa người đấy. Hồ Ma ngược lại giật mình, cười nói, tiền bối nói như vậy là ý gì? Kỳ thật, ban đầu ta chỉ cho rằng ngươi đang lập uy. Sơn Quân thản nhiên đáp, chỉ là dùng loại phương pháp này để nói cho những người khác biết. Hồ gia không quan tâm đến cái gì hoa mai ngõ nhỏ, cái gì hoàng đế mệnh. Chỉ cần người Hồ gia nguyện ý, thì một tên ăn mày cũng có thể được cho là có hoàng đế mệnh. Khi đó, người này không thể kiềm chế sát khí, suýt nữa bỏ mạng. Cũng chính là ngươi đã thay hắn sửa lại mệnh, phải không? Ngươi đã làm cho mọi người sợ hãi, lập uy, mà từ thực tế mà nói, sau khi đã lập uy, ngươi nên bắt đầu chọn lựa những người thực sự thích hợp để Hồ gia bồi dưỡng. Nhưng nhìn ngươi bây giờ, sao ngươi lại đang suy nghĩ như vậy? Hắn dừng lại một chút, rồi bỗng nhiên nói, một kẻ quê mùa, không có tư cách sao? Hồ Ma nhíu mày nhìn Sơn Quân, kinh ngạc nói, ngươi nói như vậy, chẳng lẽ không phải là tiền bối ngươi đã từng? Ta chỉ biết ngươi có năng lực này, nhưng không ngờ ngươi lại coi chuyện này là thật. Sơn Quân nhẹ nhàng hít một hơi, nói, Minh Châu náo loạn, cả một đoàn hỗn độn, việc hoa mai ngõ nhỏ xuất thủ là hợp lý. Những lão gia sống lâu trong thành thế gia, triều binh mãi mã đến để trừ phỉ cũng là hợp lý. Như việc mượn Trấn Túy phủ để đẩy ra sát khí, trấn an ngàn vạn oán hồn, mặc dù có phần đại tài tiểu dụng, nhưng cũng có thể chấp nhận. Nhưng chỉ có điều, nói đến đây, hắn hít vào một hơi, nói tiếp, quan thân chính là quan thân, lớp người quê mùa chỉ là lớp người quê mùa, thỉnh thoảng sử dụng hắn cũng được, nhưng nếu để cho hắn vào cuộc này. Hồ Ma nghe đến đó không khỏi nhíu mày, cười nói, ta lại không thấy cái gì là quan thân hay lớp người quê mùa. Người ở trên cao có thể không để ý, nhưng tự nhiên sẽ có người ở dưới quản lý. Người ở dưới quản lý thì phía trên cũng chưa hẳn không thể biến thành phía dưới. Việc thiên kinh địa nghĩa, có gì không hợp lý? Sơn Quân nhìn Hồ Ma, dường như cũng đang lắng nghe những suy nghĩ trong lòng hắn. Thế nhưng kết quả lại khiến hắn có chút kinh ngạc. Khi nhận ra Hồ Ma đang kiên định với quyết định của mình, sau một hồi lâu, hắn không trả lời ngay, mà chỉ thở dài rồi nói, không thể không nói, ngươi khiến ta nhớ đến một người. Hồ Ma vội hỏi, ai? Sơn Quân trầm mặc một lúc lâu, rồi mới thấp giọng đáp, ác quỷ, dám đứng về phía kẻ thù của toàn bộ vương triều, từ địa ngục leo ra, giấu kín, trong nhân gian. Hôm nay, kế hoạch cần phải thêm phần chặt chẽ, hôm qua, hắn buồn bực bước vào bệnh viện. Hôm nay lại phải đi làm một chút việc, không biết thời gian sẽ tốn bao lâu, nhưng sau khi trở về, hắn sẽ tiếp tục gõ chữ, tranh thủ làm cho xong sớm hơn. Ác quỷ từ trong địa ngục bò ra tới sao? Hồ Ma nghe vậy không khỏi giật mình trong lòng. Hắn chăm chú nhìn Sơn Quân, không dám mạo hiểm trả lời. Hoàng hôn làm ranh giới, âm dương phân chia, đường thần âm túy, các hành nó cự. Sơn Quân trầm mặc hồi lâu mới thấp giọng nói, nhưng ngươi có biết thế gian này tồn tại một loại tà túy, chúng không nhìn vào ranh giới hoàng hôn, du hành bên ngoài âm dương, chúng giả mạo thân người, gây nên những chuyện yêu túy, không tuân theo thiên địa, bất kính triều đình, cũng không coi trọng pháp, luật kỷ cương, chúng giấu kín trong nhân gian. Chỉ vì nghiệp chướng sinh sự, làm thiên hạ loạn lạc, chúng giết người huyết tế, không coi nhân mạng ra gì, thậm chí còn chơi đùa triều đình, làm ô uế cung đình, người có đôi khi khiến ta cảm thấy ngươi giống bọn chúng. Hồ Ma nghe những lời này, lòng đã cực kỳ kinh hãi, nhưng lần này, hắn lại càng cố gắng ép bản thân bình tĩnh, lạnh nhạt đối mặt với vấn đề này. Hắn biết Sơn Quân có nghe người ta thiện tâm ác chi năng, nhưng không muốn bị phát giác, chỉ nhíu mày, hắn mới chậm rãi nói, thế gian này tà túy vô số, đều có những cách hại người, ta đã nghe bà nói qua những điều này, cũng nghe lão gia động tử Lý gia nói qua, nhưng mà, việc này có liên quan gì đến hoàng đế mệnh? Sơn Quân nhìn thẳng vào Hồ Ma, thanh âm thật thấp nói, về phần hoàng đế mệnh thì không có quan hệ, nhưng lại có liên quan đến thái độ đối đãi với hoàng đế. Những tà túy này, từ địa phủ bò lên, tô lại ra, và vẽ xương, giả dạng người sống, giấu kín giữa nhân gian. Nếu đếm kỹ, gần trăm năm qua, tại các nơi phát sinh tai họa, huyết tinh kiến thức, hầu như đều có bóng dáng của bọn hắn. Nói đến đây, hắn nhẹ nhàng hít một hơi, rồi tiếp tục, ngươi hiện tại không nghe thấy động tĩnh của bọn họ, là vì 20 năm trước, bọn họ đã trải qua một lần đại thanh tẩy, 10 họ liên thủ, đem bọn hắn giết đến giết, trừ đến trừ, tất cả đều đã mai danh ẩn tích. Nhưng 20 năm trước, bọn họ lại làm những chuyện quái đản, khiến cho người ta phải sợ hãi. Như triều đại trước đây, có một tà túy thậm chí đã dùng thuật sĩ thân, chui vào triều đình, làm ô uế cung đình, thật sự đã làm được dưới một người, trên vạn người, quyền lực ngập trời. Cuối cùng, hắn không thể thăng tiến, thậm chí còn giả mạo hoàng mệnh, làm tế 10 vạn người, ý đồ thăng tiên. Quốc sư Di Đô ý đồ ngăn cản hắn, hủy đi huyết đàn của hắn, nhưng lại chọc giận hắn. Hắn liền phát điên, lột ra hoàng đế và treo thi thể trên kim loan điện. Ngọa tào, ngay cả Hồ Ma, khi nghe Sơn Quân nói đến đây, cũng không khỏi giật mình. Việc hoàng đế bị lột ra, hắn đã sớm nghe qua, thậm chí có lúc cũng đã phỏng đoán. Bây giờ nghe nói, thật sự là người chuyển sinh làm, lão huynh này bỏ cao như vậy, còn gây ra chuyện lớn như thế. 10 vạn 10 tế, cái này tương đương với mấy cái rượu khoai lang. Ý đồ thăng tiên, nhưng đây không giống như cái thế giới tu tiên a. Hắn cảm thấy thanh âm có chút không lưu loát, cẩn thận hỏi, sau đó thì sao? Vị yêu nhân này, Sơn Quân nhẹ nhàng hít một hơi, rồi nói, cuối cùng, đương nhiên vẫn cần đến 10 họ liên thủ mới bắt được yêu nhân này. Bởi vậy mà tìm ra không ít ác quỷ, đã giết một nhóm. Yêu nhân này cũng bị toái cốt mài hồn, vĩnh viễn không được siêu sinh, chính vì hắn đại nghịch bất đạo, mới khiến cho thiên hạ này trở thành yêu thế, hung thể, không thể trấn áp tà túy. Tất cả địa yêu mị mọc lên, như cỏ dại, gây nên thiên hạ loạn lạc. Thanh âm của hắn càng nói càng thấp, tựa hồ có một số chuyện hắn căn bản không muốn nhắc tới. Trầm mặc hồi lâu, hắn mới khẽ thở dài, đương nhiên, ta muốn nói với ngươi cũng không chỉ là những điều này, chỉ là có chút cảm khái về những lai lịch bí ẩn. Thậm chí có người nói rằng, bọn chúng từ địa ngục trồi lên, đến 10 thế oan quỷ, mặc dù làm việc tà quái, vô pháp vô thiên, nhưng đôi khi lại có một số thời điểm, cũng sẽ đột phát kỳ ngộ, khiến cho người ta không thể hiểu nổi, tựa như triều đình đều đã trở thành xương khô, vĩ lực chỉ còn tại dân gian. Yêu nhân kia khi lột ra hoàng đế, một bên đi trên đường triều, lại vừa nói ra lời này. Sau đó, một người trực diện với 3.000 thiết giáp cấm vệ cùng hộ quốc pháp sư, còn có 10 họ bên trong phái gia dị sĩ. Hắc hắc, trận đấu pháp đó thật kinh thiên động địa, như cược một nước khí vận, quả nhiên là hôn thiên ám địa, thiên băng địa liệt. Tự có môn đạo cùng năng nhân dị sĩ từ trước đến nay, nhưng lại chưa từng có dạng đấu pháp này. Hồ Ma nghe lời này, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh dị. Việc này không chỉ có Sơn Quân có loại ý nghĩ này, mà ngay cả chính hắn cũng có thể trực tiếp xác định vị thuật sĩ này chắc chắn là một trong những bậc tiền bối của người chuyển sinh. Làm sao lại xuất hiện trong một thế gia hoành hành như thế này? Hơn nữa, bài giảng của Sơn Quân lần này thật sự tiết lộ nhiều điều về những tiền bối này. Năm xưa họ đã hành động ra sao, thậm chí còn để lộ một chút bí ẩn. Hắn thầm nghĩ, lão huynh này lại gây ra những lần thanh tẩy lớn lao như vậy. Ngươi lột ra hoàng đế là 10 vạn người tế lễ, người ta không thanh tẩy ngươi thì còn thanh tẩy ai? Trong lòng nhanh chóng suy tư, hắn ý thức được đây là một cơ hội khó có được để hiểu rõ tầng lớp như Sơn Quân nhìn nhận về người chuyển sinh. Hắn vội vàng hỏi, nhưng yêu nhân này muốn cầu cái gì? Tại sao hắn lại phải làm những việc không có kết quả tốt như vậy? Chẳng lẽ hắn cũng muốn làm hoàng đế? Sơn Quân lại trầm mặc, thấp giọng nói, liên quan đến những tà túy này, không ai biết bọn chúng muốn gì. Tất nhiên có người nói rằng bọn chúng có ý đồ đoạt quốc, cũng có người cho rằng bọn chúng là những kẻ điên, muốn học các loại môn đạo trong thế gian này. nhằm thu thập những tà thuật lợi hại nhất. Thậm chí, còn có người nói bọn chúng là từ quỷ môn quan xâm nhập mà ra, gây ra đủ loại chuyện, chỉ vì muốn kéo người sống vào địa ngục, để cho người sống nếm thử hương vị của thập địa U Minh. Nhưng các loại thuyết pháp thật sự rất nhiều. Hắn luôn cảm thấy có thể nói ra những cấp độ đó lại không giống như là tàn nhẫn như vậy. Vì thế, hắn không hề tin tưởng vào một cái nào trong số đó. Hồ Ma hơi kinh hãi, vô ý thức hỏi, đó là cái gì? Sơn Quân trầm mặc một chút, mới chậm rãi đáp, đám ác quỷ kia bò vào nhân gian. Thật ra không phải vì tranh đoạt hoàng vị hay điều gì đó, mà là vì đồ thái tuế, tranh thiên mệnh. À, Hồ Ma nghe vậy liền ngây ngẩn cả người, thanh âm có chút biến đổi. Đồ thái tuế, ngươi chỉ chính là vị thái tuế lão gia đó. Tranh thiên mệnh lại là cái gì? Muốn nói đồ thái tuế, giống như nhị gia cắt thịt công, không phải mỗi ngày đều bị đồ sao? Hồng đang nương nương hội, có dạng huyết thực bang, thậm chí lấy đồ thái tuế làm nghiệp, sao lại có thể trở thành mục tiêu chuyển sinh, chẳng phải đơn giản sao? Sơn Quân hít một hơi, nói, thái tuế lão gia dám thế, tẩm bổ khắp nơi trên đất tà túy, chính là ngay cả ta cũng không nhìn thấu được đó là cái gì. Người thế gian chỉ biết cung cấp nuôi dưỡng, không dám làm tức giận, không dám truy cứu đến cùng, nếu không, họ sẽ không tránh khỏi điên cuồng và tử vong. Có thể trở thành tà túy, nhưng dù sao cũng có người gan lớn. Truyền ngôn rằng, thái tuế lão gia nương, theo thiên mệnh nhập thế, nếu có thể tìm được đầu nguồn của thái tuế, liền có thể tìm được thiên mệnh, lấy được vĩ lực gia trì, biến giải thành tiên. Đương nhiên, thuyết pháp hư vô mờ mịt, nhưng theo như ta được biết, bao quát những sự kiện trước đó đã làm thiên hạ loạn lạc, trong đó có không ít người đang nỗ lực tìm kiếm thái tuế đầu nguồn, mà mười họ cũng đang âm thầm ngăn cản bọn chúng. Về phần cụ thể, hắn nói đến đây, lại dừng lại một chút, rồi nói tiếp, đó chính là ngay cả ta cũng không thể hiểu thấu, có lẽ vào một ngày nào đó trong tương lai, ngươi sẽ có tư cách để nhìn thấy. Nghe Sơn Quân nói đến chỗ này, Hồ Ma đã hiểu hắn muốn nói gì. Tâm tư hắn như thay đổi rất nhanh, nhanh chóng suy tư, trên mặt chỉ nở một nụ cười nhạt, sau đó nói, tiền bối, những vấn đề ngươi nêu ra, ta thật không nghĩ tới, dù là việc tuyển hoàng đế hay thái tuế, trước đây ta thậm chí còn chưa từng nghe nói đến. Nói những lời này, hắn thẳng thắn nhìn vào ánh mắt của Sơn Quân, hoàn toàn không lo lắng rằng hắn sẽ phát hiện ra điều gì, chỉ cười nói, nhưng ta không hiểu rõ những tà ma kia, tuy nhiên cũng có một số việc ta không thể không thừa nhận, so với những thế gia quý nhân hay những lão gia trên đường. Hắn dừng lại một chút, rồi thẳng thắn nhìn vào mắt Sơn Quân, nói khẽ, ta thực sự có khuynh hướng gần gũi với những người quê mùa hơn, tối thiểu, so với những thế gia cao quý. So với việc mượn cơ hội này để bức ta hiện thân trong hòa mai ngõ nhỏ, hay cái kia trừ thu thuế phân hương, ẩn núp không ra, có cũng như không, thì những người quê mùa lại khiến ta cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, rồi hướng về phía Sơn Quân nói, về phần ngươi nói về đủ loại tà túy, ha ha, ta hiện tại còn chưa từng quen biết bọn hắn, nhưng đối với ác quỷ và ác thần, ta cũng đã gặp không ít, thực sự khó mà tưởng tượng bọn hắn có thể mang đến cho ta điều gì bất ngờ. Dẫu vậy, người vẫn lo lắng cho chúng ta sao? Ồ, Sơn Quân có chút ngoài ý, muốn nhìn về phía Hồ Ma. Sau đó, hắn mới phản ứng lại, chậm rãi lắc đầu, cười nói, vậy thì sẽ không, những tà ma kia có thể từ địa phủ bỏ ra, chiếm đoạt xác người sống, bọn chúng có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu, chúng chỉ cần một lớp da người là có thể làm hại, cho nên vô luận làm bất cứ chuyện gì, ngươi đều cần cẩn thận đề phòng bọn chúng trà trộn vào. Sơn Quân từ từ nói. Từ lời nói của hắn, Hồ Ma có thể cảm nhận được sự kiêng kỵ sâu sắc đối với những tà ma kia, hay nói cách khác là ác quỷ. Điều này khiến Hồ Ma không khỏi suy nghĩ. Ngay cả Sơn Quân, một người có pháp lực cao thâm, một tồn tại siêu nhiên, chẳng lẽ cũng sẽ sợ hãi người chuyển sinh sao? Nhưng khi trong lòng hắn dâng lên câu hỏi này, hắn lại chợt nghe tiếng nói của Sơn Quân chuyển hướng, khẽ thở dài, nhưng có liên quan đến ngươi và chuyện của Hồ già, ngươi không cần phải lo lắng về điều này. Những ác quỷ này có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu, nhưng sẽ không xuất hiện ở đây, sẽ không liên quan đến người Hồ già hay Trấn Tý phủ. Câu khẳng định chắc nịch này khiến Hồ Ma trong lòng đột nhiên giật mình. Hắn không cần che giấu sự chấn kinh này, chỉ vội ngẩng đầu nhìn về phía Sơn Quân, kinh ngạc hỏi, Vì sao? Xem ra bà nhà ngươi đã đề cập với ngươi chuyện của bọn họ, nhưng lại không nói cho ngươi quá nhiều. Sơn Quân nở nụ cười, nói, lần thanh tẩy đó, vốn là ngươi Hổ gia dẫn đầu, tìm ra và giết chết bọn họ. Bọn họ sao dám tự tìm đường chết mà tiếp cận ngươi? À, nghe câu hỏi này, Hổ Ma không thể kiềm chế được, biểu lộ vẻ kinh ngạc khác thường. Sơn Quân nhận ra sự chấn động trong lòng hắn, nhưng không khỏi cảm thấy buồn cười, liền nói, nếu không muốn như thế thì sao? Ngươi cho rằng ba chữ Trấn Túy Phủ chỉ đơn giản là trấn giữ cái gì sao? Trấn túy, ba chữ này của Trấn Túy Phủ sao lại đến mức như thế? Ngay lúc vừa rồi Hồ Ma còn có thể thong dong trấn định trò chuyện cùng Sơn Quân, nhưng khi nghe được câu nói này, hắn cảm thấy thật sâu kinh ngạc. Trấn Túy Phủ chính hắn mới mở ra cách đây 2 ngày, vừa cảm thấy từ nay về sau sẽ có bôn ba, lòng đầy mong đợi, nhưng bây giờ Sơn Quân lại nói với hắn rằng Trấn Túy Phủ chính là người chuyển sinh. Hắn tự hỏi, nếu như vậy thì mình, một kẻ người chuyển sinh lớn như vậy, lại chuẩn bị tiếp nhận tín vật của Hồ gia, kế thừa một Trấn Túy Phủ lớn như thế này, vậy mình nhận lấy để làm gì? Chém chết Nhị Oe đầu, chân đạp rượu khoai lang, lại đoạt rượu nho trắng tiểu thư áp trại, rượu vang đỏ tiểu thư đi chăn dê. Tin tức như thế thật sự khiến Hổ Ma hoảng sợ, nhưng Sơn Quân dường như chỉ thuận miệng nói ra một điều không quan trọng. Có lẽ hắn cũng cảm thấy người chuyển sinh cách Lão Âm Sơn quá xa. Huống hồ đây vốn dĩ là một trong những đại sự mà Trấn Túy Phủ từng làm. Sau nhiều năm như vậy, đối với hậu nhân Hồ gia mà nói, quả thật chỉ là những điều râu ria mà thôi. Cảm nhận được sự kinh ngạc trong lòng Hổ Ma, Sơn Quân chỉ mỉm cười nhìn hắn, nói, thế nào, người có sợ rồi sao? Chỉ là không ngờ Hổ gia trên đầu còn định lấy nhân quả lớn như vậy mà thôi. Hổ Ma trầm thấp thở ra một hơi, cố gắng điều chỉnh cảm xúc, hướng Sơn Quân nói, bất quá ta cũng tò mò, nếu Trấn Túy Phủ là để trấn áp những tà túy này, vậy tại sao ta lại không thấy Trấn Túy Phủ có cái gì đặc biệt an bài? Huống hồ Trấn Túy Phủ đã nhiều năm chưa từng xuất hiện rồi phải không? Hắn nghe Trương A Cô nói qua, nếu đã như vậy thì làm sao trấn áp những tà túy này? Nghe hắn hỏi, Sơn Quân cũng nhíu mày, nói, việc này ta cũng không rõ lắm, ta chỉ biết rằng sau trận đấu pháp tại Thượng Kinh, quốc sư bị trọng thương, máu nhuộm Thượng Kinh, không biết tổn hại bao nhiêu nhân mã mới có thể đưa ác quỷ kia vào huyết đàn. Từ đó về sau, 10 họ các lĩnh trước, Hầu gia lĩnh đến chính là lệnh trấn áp những thiên ngoại tà túy của Trấn Túy, cũng xác thực đã làm nhiều chuyện, chỉ là kết quả cuối cùng ra sao, vì sao lại bất hòa với Mạnh gia, ta lại không hay biết. Hoàng đế bị lột ra, vương triều khí vận đã tán, chúng ta đều trốn vào trong núi, tránh né những ân oán này, chỉ còn 10 họ canh giữ nhân gian này. Có thể giữa 10 họ lại xảy ra chuyện gì, không phải chúng ta ngoại nhân có thể suy đoán. Nghĩ lại, hẳn là có liên quan đến cái kia trong truyền thuyết về Thạch Đỉnh Chi Minh. Lại là Thạch Đỉnh Chi Minh, xem ra bên trong Thạch Đỉnh này có rất nhiều tầng sự tình muốn bàn luận. Hổ Ma tâm tư thay đổi thật nhanh, từ từ suy nghĩ, cắt tỉa trong lòng các loại vấn đề, chậm rãi nói, nếu những ác quỷ này có quan hệ với Hổ gia, vậy tiền bối vừa nói. Hắn dừng lại một chút rồi hỏi, cái đó làm thiên hạ loạn lạc tà túy tên gọi là gì? Sơn Quân nhẹ gật đầu, cảm thấy phản ứng của Hổ Ma thật hợp lý, nói khẽ, cái tà túy kia có bản lĩnh lớn và lai lịch thần bí, thân thế của nó đã sớm bị điều tra rõ, chỉ là một cô nhi từ một thôn làng nào đó mà thôi, không ai biết nó đã học được chút môn đạo nào từ đâu để có thể đứng vững được. Hiện tại thôn của hắn cũng đã bị giết sạch, nếu như hắn bị coi là ác quỷ đoạt xá thì nguyên bản thân thế và danh tính cũng không còn ý nghĩa gì, ngược lại cái danh hiệu của hắn lại bị người nhớ đến. Hắn từng tự xưng là đại hiền lương sư. Hồ Ma nghe vậy trong lòng cảm thấy mộng mị, may mắn là trong cuộc trò chuyện về vấn đề này hắn đã chuẩn bị sẵn nên mới có thể kiềm chế được nội tâm không để mình kích động thêm. Đại hiền lương sư, ngươi chỉ cần gọi hắn là thiên công tướng quân cũng được. Hắn thầm nghĩ, nghe cái tên này hắn liền biết tiểu tử đó muốn tạo phản. Trấn Túy Phủ có thanh danh lớn, quyền thế cũng rất lớn, năm đó xác thực để lại không ít nhân quả. Sơn Quân nhìn Hồ Ma trầm ngâm, nhẹ nhàng hít một hơi, nói, mặc dù ta cảm thấy không cần thiết, nhưng ngươi cũng sớm cẩn thận là đúng. Vị yêu nhân đó mặc dù đã chết, nhưng xác thực nghe nói hắn còn lưu lại một đám môn đồ, hiện đang khắp nơi khuấy động. Môn đồ? Hồ Ma bỗng nhiên nhận được gợi ý, hiếu kỳ hỏi, yêu nhân lưu lại môn đồ, chắc chắn cũng là yêu nhân, chỉ là không biết bọn họ thuộc về môn phái nào. Yêu nhân môn đồ, danh xưng cũng thật kỳ quái. Sơn Quân đến đây, lông mày hơi nhíu lại, nói, ta chỉ nhớ rõ, một chi của đạo thống đó hình như có cái tên gì đó là Bất Thực Ngưu, tự thành một phái, hình như không ăn thịt trâu là truyền thống của họ. Bất Thực Ngưu đạo, đây coi như là tên gì? Hắn trầm ngâm. Hồ Ma nghe xong, thoáng ngơ ngác một chút, đột nhiên phản ứng lại. Bất Thực Ngưu, Bất Thực Ngưu, không ăn thịt trâu. Ngoạ tào, con hàng này quả nhiên rất phách lối à. Hắn cố gắng thu liễm tâm thần, gật đầu đáp ứng. Hắn đã nhận thức được rằng, cuộc nói chuyện này khiến tâm trạng của hắn có chút thay đổi. Không muốn bị Sơn Quân phát hiện, hắn chỉ lặng lẽ ghi lại tình hình, rồi hỏi. Còn có một chuyện, liên quan đến Hoa Mai ngõ nhỏ trong Minh Châu Phủ, tiền bối nghĩ thế nào? Sơn Quân nghe vậy, lại cười và lắc đầu nói, ta và bọn hắn nước giếng không phạm nước sông, ta cũng không xen vào. Nếu nói đến quyền quản lý, chắc chắn là các ngươi Hổ gia. Ngươi nếu thật sự dám công, khai thân phận, chạy đến Hoa Mai ngõ nhỏ nhỏ, yêu cầu bọn họ giao lại sau phân hương cho ngươi, ta nghĩ bọn họ cũng sẽ không dám cự tuyệt, thậm chí còn mong muốn. Hắn nói tiếp, người phía sau, bọn họ cũng sẽ không dám nói một câu nào. Nhưng nếu ngươi hiện tại chưa thật sự cầm được tín vật của Hồ gia, mà đi nói những lời này, thì lại còn sớm. Hồ Ma thầm thở dài trong lòng, nghĩ rằng mình đã nhập phủ thủ tuế, chính mình cần một lượng lớn huyết thực. Nghĩ đến huyết thực, hắn lập tức tỉnh táo lại. Những chuyện xa xôi như vậy khiến hắn nhức đầu, cũng có chút khó hiểu về những điều bí ẩn và cảm giác hoang mang. Nhưng khi nghĩ đến huyết thực, hắn lại hỏi thêm về sự tình liên quan đến Dương Cung và Đường Quan. Rồi cáo từ rời núi, ra khỏi Lão Âm Sơn. Gió thổi qua khiến hắn trấn tĩnh lại tâm tư đang hỗn loạn. Có lẽ chuyện này không phải là xấu. Lúc đầu khi nghe đến hai chữ Trấn Túy Phủ, hắn thật sự bị sốc vì biết nó có liên quan đến người chuyển sinh. Nhưng khi bình tĩnh lại, Hồ Ma bỗng nhiên giật mình nhận ra rằng điều đáng chú ý không phải là hai chữ Trấn Túy Phủ xuất hiện như thế nào, mà là những lời mà Sơn Quân đã nói trước đó. Đợt động tĩnh lần này liên quan đến Mũ Sát Thần, kỳ thực không nhỏ, đã thu hút sự chú ý của Minh Châu giang hồ và còn tuyển chọn cả Hoàng đế mệnh. Mặc dù bề ngoài có vẻ hợp lý, nhưng nếu để ý kỹ, hắn nhận ra có nhiều chỗ rất nhỏ lại bại lộ sự khác biệt của mình với người dân nơi đây. Những dấu ấn trên người người chuyển sinh khó có thể xóa bỏ. Giống như trong thế giới này, người ta tôn kính thế gia quý nhân nhưng lại khinh thường lớp người quê mùa. Điều này không thể nào thay đổi. Người nơi đây chỉ biết rằng Hoàng đế hạt giống là một chuyện, và họ sẽ cho rằng hạt giống ấy chỉ xảy ra ở thế gia, xuất hiện trong phủ nha, hoặc thậm chí trong các môn đạo. Chỉ có người chuyển sinh mới không trở về làm nhân chứng cho những điều này. Hoàng đế thay phiên ngồi, năm nay đến nhà ta, lão gia thế gia cũng không thể nào nhiều chứng như vậy. Tại sao lại phải tăng cường hắn? Đây chính là đặc điểm của người chuyển sinh. Muốn che giấu cũng không dễ gì qua mắt người khác. Sơn Quân trong lần sự tình này cùng hắn phối hợp không hề ít, thêm vào địa vị cung nhãn lực của hắn, thật ra cũng không khó để phát hiện ra một số điểm vi diệu. Tuy nhiên, hắn lại không hề hoài nghi về mình. Nguyên nhân không phải chính là Trấn Túy Phủ sao? Hắn thật lòng cho rằng ở những nơi khác cũng có thể xuất hiện cấp độ như thế tà túy, nhưng chỉ có bản thân hắn, hậu nhân Hồ gia, bên người mới không thể có những vật này. Như vậy, chẳng phải điều này đối với hắn, đối với những người chuyển sinh bên cạnh hắn, chính là một cái tự nhiên ngụy trang hay sao? Hắn trầm thấp thở ra một hơi, bước nhanh về phía ngoài núi, dắt con lừa đánh mấy lần, cộc cộc cộc tiến vào trong trang. Trong lòng hắn mơ hồ minh bạch rằng việc cầm lấy tín vật của Hồ già là cực kỳ trọng yếu. Thế nhưng, nghiên cứu thêm về những người chuyển sinh khác, đặc biệt là hai vị rượu nho tiểu thư đã xuất hiện trước hắn, cũng rất quan trọng. Tối thiểu, hắn cần phải hiểu rõ về những người chuyển sinh đó, cùng mối quan hệ ân oán giữa Hồ gia và Trấn Túy Phủ. Hắn lặng lẽ sắp xếp lại những suy nghĩ trong lòng, rồi bước vào bản mệnh linh miếu, tại nơi có rượu khoai lang, rượu nho trắng tiểu thư và nhị ô e đầu đang xoắn suýt một chút. Hắn quyết định gọi nhị ô e đầu. Lão huynh này tuy cẩn thận, nhưng cũng khiến hắn yên tâm. Nhị ô e đầu tiên bối, Nhị oai đầu lão huynh, có thể nghe thấy ta gọi hay không? Ôi, huynh đệ, đừng khách khí như vậy, chỉ cần gọi ta là nhị oai đầu là được. Giờ đây, hai ta chính là ngang hàng rồi. Nhị oai đầu lập tức lên tiếng, vội nói, không phải nói trong khoảng thời gian này, phải cẩn thận sao? Ta cũng đang bận, người tìm ta có chuyện gì? Ta sắp lên núi rồi. Hồ Ma nghĩ đến chuyện mình muốn hỏi, nhưng không thể hỏi quá rõ ràng, liền suy nghĩ một chút làm sao bắt đầu câu chuyện rồi nói. Ta đi gặp vị quý nhân kia, đốt vài nén hương, cùng hắn dập đầu. Nhị oai đầu ngay lập tức tỏ ra hứng thú, vội hỏi, kết quả thế nào? Thật kỳ quái đấy, Hồ Ma cố ý nói, ngược lại ta đã thật sự gặp được vị ấy. Nhưng tiếc là hắn không nói gì với ta, chỉ nhẹ gật đầu, bảo rằng sau này nếu có việc thì có thể tìm vị tiểu đường quan kia. Sau đó, hắn còn giao cho ta một việc kỳ quái nữa. Nhị oai đầu sốt ruột la lên, nói mau, đó là việc gì? Hồ Ma đáp, hắn giao phó cho ta một việc kỳ quái, nói rằng ở Lão Âm Sơn có một con tam cước kim thiệm đi ra ngoài, để ta rảnh rỗi thì đi giúp hắn tìm về. Nhị oa đầu lập tức kích động, giọng nói run rẩy, tam cước kim thiệm, lão huynh, ngươi thật gặp may mắn rồi. Hồ Ma vội hỏi, lời này có ý gì? Nhị oa đầu thở dài, con tóc thành tinh, có đạo hạnh cũng không phải ít, được xưng tụng kim thiệm thì càng không dễ dàng, có ba chân thì càng hiếm thấy, nhưng ngươi còn trẻ, chưa rõ trong đó thâm ý đâu. Vị kia đã cho ngươi đi tìm tam cước kim thiệm, tức là cho ngươi một cái danh phận để thay hắn làm việc. Một ngày tìm không thấy, vậy thì tìm hai ngày, hai ngày mà vẫn không thấy thì cứ tiếp tục tìm kiếm. Ta thật không thể tin, tiểu tử ngươi quả thực có thể kiếm lời như vậy. Ngươi nói muốn ôm đùi, vậy mà lại ôm được thật người ta. Đây chính là đem ngươi trở thành người của mình đó. Ai nha, những quý nhân này thật sự là khó đoán a. Hồ Ma thở dài, sau khi được nhị oai đầu giải thích, hắn cảm thấy như bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng tràn đầy tán thưởng đối với vị quý nhân này. Nhị oai đầu cũng hít một hơi, rồi cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vốn tưởng ngươi cẩn thận, không ngờ rằng lại làm thành đại sự. Vậy ngươi có hỏi vị quý nhân kia về cách nhìn của hắn đối với phân hương không? Hồ Ma cảm thấy trong lòng có chút đắc ý, liền cố ý hít một hơi, nói, không có. Nhị oai đầu kinh ngạc hỏi, à, hoàn toàn không có sao? Hồ Ma đàng hoàng đáp, ta lúc đầu trong lòng nghĩ sẽ nói thật nhiều, nhưng khi gặp vị kia, ta bỗng nhiên cảm thấy đầu óc trống rỗng, nói cũng không dám nói, lá gan thì nhỏ, hắn nói gì, ta chỉ nghe nấy, việc gì phải làm, ta sẽ làm việc đó, có liên quan đến sự tình hoa mai ngõ nhỏ, ta thậm chí không dám nhắc tới một chữ ai. Nhị oai đầu lão huynh, việc này ta có phải đã có chút xin lỗi ngươi không? Không có, không có. Nhị oai đầu nghe vậy lại hơi tiếc nuối, nhưng vẫn nói, cái này không thể trách ngươi, gặp phải loại nhân vật kia, bọn ta làm sao không sợ được, hơn nữa, bản thân ngươi lại là người chuyển sinh, trong lòng có quỷ, nhiều lời sai nhiều, nói ít thì thiếu sai, ngươi làm như vậy là đúng. Nhưng mà, trong mấy ngày qua, ta thật sự có nghĩ một chút, thậm chí thăm dò ý, nói như thế nào đây, khó trách, vừa mới lên đã muốn hỏi chuyện này, hắn thật sự bắt đầu hạ thủ. Hồ Ma ngược lại cảm thấy một niềm vui, ngoài ý muốn, ban đầu hắn nghĩ rằng, với tính tình của nhị oai đầu, hắn sẽ phải chờ một thời gian mới có thể ra tay với hoa mai ngõ nhỏ. Hắn vội vàng nói, như thế nào, thật thuận lợi ngoài ý muốn a. Nhị oai đầu cười khổ một tiếng, đáp, cái hoa mai ngõ nhỏ đó vốn là một trong những nơi có hy vọng nhất trong Minh Châu phủ, nhưng giờ đây nhà phủ cùng với vài gia tộc lớn trong Minh Châu và các môn đạo đều đã sơ viễn với hắn, ta có cảm giác như hoa mai ngõ nhỏ đã bị giá lạnh, chỉ còn chờ ngày bị người ta xa lánh, chờ đợi người mới lên thay thế. Xa lánh, Hồ Ma khẽ giật mình rồi mới phản ứng lại, hắn nhận ra rằng gia tộc Thế Gia cùng nhà phủ ở Minh Châu không phải kẻ ngu dốt, hơn nữa danh tiếng của Hồ gia hậu nhân hắn cũng lớn ngoài dự đoán. Trước đây khi ở trong trấn Túy phủ, hắn đã cười lạnh hoa mài ngõ nhỏ và chê bái tiểu đường quan này chẳng ra gì, thật ra đó cũng chỉ là thái độ thể hiện sự bất mãn, nhưng hắn cũng không rõ câu nói ấy có trọng lượng đến đâu, mà giờ đây lại cảm thấy nó lớn hơn tưởng tượng. Nhị oai đầu ban đầu bị ảnh hưởng bởi những lời của tiểu thư rượu nho trắng, nhưng giờ hắn lại tìm tòi, phát hiện độ khó dường như không lớn như hắn nghĩ, hắn không ra tay nữa, mà trong lòng cảm thấy thật khổ sở. Hồ Ma nghĩ một lúc rồi cười cười nói, mặc dù ta không dám hỏi trực tiếp trước mặt vị quý nhân kia, nhưng tiểu đường quan này nghe thấy lời đồn cũng là một cơ hội tốt đây. Việc thay dạng này quý nhân làm việc mà còn chờ hắn, hoàn toàn gật đầu, thật sự là không đúng lắm. Chờ người ta gật đầu, đó chính là công việc phải làm, cái này ai làm cũng được. Thế nhưng nếu như hắn gật đầu trước đó lại đuổi Hoa Mai mõ nhỏ ra ngoài thì đừng nói có thể được hay không, bản thân việc này đã là một công lao rồi. Nói đến đây hắn liền im lặng không nói. Chắc hẳn Nị Oai Đầu lão huynh sẽ hiểu, có đạo lý à? Nị Oai Đầu lập tức trầm mặc, không biết có phải trong đầu đang nhanh chóng suy nghĩ điều gì. Hồ Ma biết mục đích đã đạt được, liền cười và chuyển chủ đề, nói, đúng rồi, ta cũng có chuyện muốn thỉnh giáo. Những người chuyển sinh trước đó, ngươi hiểu biết về bọn họ bao nhiêu? Trước đó, Nị Oai Đầu ngơ ngác một chút, rồi nói, sau đại thanh tẩy, phần lớn đều tiêu tan, ngươi hỏi cái này làm gì? Hồ Ma đáp, ôm vào quý nhân, ta cũng không chắc trong lòng, muốn xem một chút bọn họ làm sao làm. Nị Oai Đầu khổ sở suy nghĩ một chút, rồi nói, khoan hãy nói, ta biết cũng không nhiều, chỉ là đã từng học bản lãnh trên Tây Sơn Đạo, đã gọi qua một vị, có danh hiệu là Bích Loa Xuân, nhưng hắn chỉ điểm ta vài câu rồi biến mất. Ta chưa từng gặp mặt hắn trong hiện thực, không biết hắn ra sao, những người đó dường như cũng thần bí, không giao lưu nhiều với chúng ta. Thế hệ này của những người chuyển sinh, Bích Loa Xuân, Hồ Ma ngơ ngác một chút, hỏi, danh hiệu của bọn họ không phải liên quan đến rượu sao? Nhị Oai Đầu nói, vậy cũng không biết, ta gặp đây là dùng trà để làm danh hiệu, nghe nói qua mấy cái cũng chỉ là dạng này, nhưng không phải toàn bộ đều như vậy cũng không rõ ràng. Phong cách của bọn họ nghe nói cũng không giống chúng ta lắm. Nhóm ta hay là trốn đi sống tạm bợ nhiều hơn. Còn lời của bọn họ, Hồ Ma nghe vậy lập tức quan tâm, hỏi, bọn họ lại như thế nào? Nhị Oai Đầu hít một hơi, nói, bọn họ hình như rất chú trọng đến việc giết người cả nhà. Hồ Ma nghe được đáp án này thì choáng váng, lại nghĩ tới rượu khoai lang, Nhị Oai Đầu và tiểu thư rượu nho trắng thật sự đều có khuynh hướng cầu thả, mà cô gái nhỏ này thì nói ra vẫn rất phục cổ. Như vậy, hắn cũng có chút dừng lại, sau đó mới chậm rãi, cẩn thận hỏi, so với bọn ta, nhóm người chuyển sinh sớm hơn, trước khi thanh tẩy, họ đã làm những chuyện gì? Nị Oai Đầu nghe Hồ Ma hỏi, cũng ngơ ngác một chút, đáp, ta đều quên, kỳ thật từ lần đầu liên hệ với người chuyển sinh đến nay, cũng chỉ mới hơn 2 năm, người coi như vẫn là một tân thủ. Rất nhiều chuyện về người chuyển sinh, người không hiểu rõ, cùng bọn ta cũng giống nhau. Người chuyển sinh đến thế giới này, thật ra không có nhiều như vậy, mà tất cả mọi người cũng chỉ có thể liên lạc lẫn nhau khi cần thiết. Tựa như chúng ta, cũng chỉ bởi vì cùng tồn tại một chỗ lâu, mới có thể quen thuộc với nhau. Thế nhưng, nhiều khi, mọi người chỉ lo cho riêng mình, chỉ khi hành tung ra hội, mới có thể liên hệ lẫn nhau, tìm kiếm cơ hội. Đến lúc này, tin tức hoàn chỉnh và thấu triệt, đương nhiên cũng không còn dễ dàng như vậy, tất cả đều thông qua truyền miệng. Người có tình báo gì cho ta, ta sẽ chờ đến cơ hội thích hợp để giúp người chuyển sang hướng khác mà thôi. Như ta biết lúc này, chúng ta không phải là nhóm người chuyển sinh đầu tiên, so với chúng ta đã có một nhóm người sớm hơn, bây giờ đại khái đã 50 đến 60 tuổi. Nói cách khác, bọn họ đã hoạt động ở thế giới này khoảng 40 năm, nhưng nhóm người này sau lần thứ hai thanh tẩy, tuyệt đại bộ phận đều mai danh ẩn tích, có lẽ một bộ phận bị giết, một phần khác thì phát hiện nguy hiểm mà trốn đi. Nghe hắn nói vậy, Hồ Ma trong lòng khẽ động, hỏi, trốn đi ư? Có thể nào có một ít người đã biết người chuyển sinh cần làm gì, như sứ mệnh chẳng hạn? Sứ mệnh, đây vốn là Hồ Ma phỏng đoán, sau khi nghe lời nói của Sơn Quân, Nị Oa Đầu nghe có chút choáng váng, rồi cười nói, liền đám người chuyển sinh đó có thể có cái gì sứ mệnh, chỉnh việc còn tạm được, dù sao ta cũng đã gặp qua, nghe nói có người chuyển sinh lập chí cưới đủ trăm cái lão bà, có kẻ muốn nổi danh khắp nơi trong giới kỹ viện, có người thì sống cuộc đời tạm bợ, còn có kẻ đầu sắt muốn ôm bắp đùi quý nhân nữa. Mọi người đều đang vui chơi, mặc dù bị một thanh âm thần bí đánh thức, nhưng sau khi bị đánh thức lại không nghe thấy động tĩnh gì, đương nhiên tâm trạng vui vẻ cũng không đến được. Vì vậy, đối với những người chuyển sinh mà nói, thực ra cũng có điểm chung. Đó chính là đều bị một thanh âm thần bí đánh thức. Hồ Ma âm thầm tiếp nhận những thông tin này, bỗng nhận ra một vấn đề rất quan trọng. Đó chính là hắn không trải qua chuyện này. Những người chuyển sinh khác đều một lần nữa đầu thai, từ 3 đến 10 tuổi, nghe thấy một thanh âm thần bí, rồi liền hiểu được thân phận của mình. Họ tự nhiên có thể mượn bản mệnh tượng thần để tu hành, có khả năng liên lạc và học hỏi tài năng, cơ hội so với những người bên ngoài lớn hơn, trừ trí nhớ của kiếp trước. Đó là điểm giống nhau quan trọng nhất của bọn họ. Nhưng hắn thì không có, hắn chỉ là bị bà gọi, xuất ra một nửa, hắn thậm chí không biết thanh âm mà bọn họ nghe thấy là dạng gì, già nua hay tuổi trẻ. Thanh âm đó chỉ đánh thức bọn họ và có đặc biệt dặn dò gì khác hay không. Dù sao, thông tin này quá quan trọng, Hồ Ma cũng không dám tùy tiện hỏi ra. Hắn chỉ có thể thở dài, nói, nhưng trước đây, tại nơi dự nho trắng, tiểu thư giới thiệu về An Châu, ta đã gặp một số người chuyển sinh khác, phát hiện họ tựa hồ rất sợ hãi về mời họ thanh tẩy. Bây giờ, cũng đã bắt đầu chuẩn bị một số thứ. Nghị Oe đầu lão huynh, người biết bao nhiêu về sự kiện thanh tẩy này? Hắn không rõ ràng liệu là do người trong mười họ làm ra, hay là từ một gia đình nào đó trong mười họ. Nghe Hồ Ma nói, Nghị Oe đầu trả lời với sự xác định, thấp giọng nói, không chỉ có ta không rõ ràng, mà ta muốn nói rằng những người chuyển sinh khác cũng không biết rõ về điều này. Ta chỉ biết rằng lần thanh tẩy này cách đây khoảng 20 năm, nhóm người chuyển sinh đó đã chịu thiệt không nhỏ, nhưng rốt cuộc họ đã thi hành như thế nào và bị phát hiện ra sao, hiện tại vẫn chưa rõ. Hãy nói thật, nếu có thể hiểu rõ, mọi người cũng sẽ không cần phải cẩn thận như vậy. Xem ra, Nhị Oe đầu đại diện cho nhóm người chuyển sinh, kể cả tiểu thư rượu vang đỏ, đều không biết lần thanh tẩy thứ hai có liên quan đến Trấn Túy Phủ, và có thể Trấn Túy Phủ chính là kẻ chủ đạo trong lần thanh tẩy này. Hồ Ma lặng lẽ gật đầu, hắn mượn thông tin từ Sơn Quân và Nhị Oe đầu để phân tích nhiều sự việc. Sau đó, hắn trầm thấp hít một hơi, nói, như vậy, hiện tại ta thật sự tò mò về một vấn đề cuối cùng, Thái Tuế lão già rốt cuộc là ai? Hắn viết xuống hai chương, xem xét tình hình. Vấn đề mà Hồ Ma đang thảo luận thực sự vô cùng phức tạp. Hắn hôm nay, đối với Thái Tuế huyết ăn, loại vật này, cũng có những nhận thức khá rối rắm. Nếu nói là quen thuộc, thì chính hắn đã vào thế giới này được 7 ngày, và suốt thời gian ấy chỉ toàn bị ăn loại này. Giờ đây, hắn đã rất thành thạo trong việc nhận biết huyết thực. Chỉ cần nhìn qua một chút là biết được chất lượng, hương vị, có chưng chín được hay không, có làm thuốc được hay không. Nhưng nếu nói là không quen, thì cũng giống như những người khác. Hắn căn bản không biết thứ này đến từ đâu, vì sao lại có đủ loại công dụng kỳ diệu, thậm chí ngay cả việc tại sao nó được gọi là Thái Tuế, tại sao phải duy trì hình dạng giống như vật sống suốt cả năm, nhưng lại có thể bị cắt bỏ và ăn hết mỗi năm, hắn đều hoàn toàn không rõ. T. Nhị Oe đầu nghe thấy vấn đề này, không khỏi hít vào một hơi thật sâu, rồi nói, lão huynh, giờ đây người thật khác với trước kia, sao lại có vẻ hiếu kỳ về nhiều vấn đề như vậy? Không biết hiếu kỳ có hại chết mèo hay không, ta lại không nuôi mèo, Hồ Ma đáp. Hơn nữa, bây giờ ta chính là trong thời điểm nhập phủ, còn dự định sẽ đi huyết thực khoáng một lần để tìm hiểu rõ ràng, sao có thể không hiểu biết được. Ai bảo ta sinh ra trên núi, lại liên hệ với người chuyển sinh quá muộn chứ? Người sống trên núi, nhưng cũng chính vì vậy mà có cơ hội ôm bắp đùi đó à. Nhị Oe đầu lẩm bẩm, sau đó cũng cẩn thận suy nghĩ một chút, rồi thấp giọng giải thích. Bất quá, nếu ngươi hỏi ta vấn đề này, ta sẽ hảo hảo suy nghĩ một chút, có thể nói cho ngươi chỉ một câu. Không biết, Hồ Ma nghe vậy thì cảm thấy bất ngờ, thứ đồ chơi gì đây? Không biết, Nhị Oe đầu hít một hơi, đáp, đây không phải là tìm cớ, cũng không phải ta giấu giếm không nói cho ngươi, mà là ta thật sự không biết. Đừng nhìn ta là người buôn bán huyết thực, nhưng ta chỉ biết rằng thứ đồ chơi này có chỗ tốt, có thể kiếm tiền, còn lai lịch của nó ra sao, tại sao lại có những chỗ tốt như vậy, thì ta thật sự không nghĩ ra. Hắn lại cười khổ một tiếng, nói tiếp, trên đời này có âm uế tà túy, yêu tinh quỷ mị, các loại tà môn thủ đoạn, và cả chúng ta những người chuyển sinh không rõ ràng. Nhưng nói trắng ra, ta thật sự vẫn luôn cho rằng cái Thái Tuế huyết nhục này mới là sự vật quái dị nhất trong thế giới này, chỉ vì nó có mặt khắp nơi, người của thế giới này đã quen thuộc và thích ứng với nó, cho nên ngược lại không cảm thấy nó kỳ quái mà thôi. Nhưng ngươi nhìn xem, thứ huyết nhục khổng lồ và kỳ quái như vậy, cứ như vậy mà không hiểu xuất hiện ở từng vị trí trong thế giới này. Huyết nhục của nó thì lại có thể tạo ra những hiệu ứng thần kỳ, có thể cường thân, trị thương và tẩm bổ thần hồn. Không chỉ như vậy, mà còn có thể cắt dài, dài quá lại cắt, cũng không cần bón phân. Cái đồ chơi này căn bản cũng không khoa học. Hắn càng nói càng mơ hồ, thở dài. Đương nhiên, chúng ta cũng chỉ biết rằng món đồ chơi này có những lợi ích nhất định. Bởi vì ta không phải là người đầu tiên sử dụng nó, mà kinh nghiệm đã được người khác tổng kết lại. Nhưng cũng đừng chỉ nhìn vào những điểm tốt của nó. Thái tuế huyết nhục thực sự có nhiều loại phân loại khác nhau, đen, trắng, xanh, đỏ, chỉ là bốn loại cơ bản. Còn có một số loại thần bí hơn nữa, thậm chí có thể giúp người ta đột phá được những gông cùm, xiềng xích trong tu hành. Người trong môn đạo có thể lên giai nhập phủ, cầu mong trở về quê hương. Công đường có án, đài, phủ, điện đều có sự phân biệt. Khương Dã Tả Túy cũng có những khác biệt. Muốn học được những bản sự lớn lao, cái nào mà không cần phải thành tâm, từng bước một mà tiến lên. Nhưng có những loại thái tuế huyết nhục lại có thể giúp người ta một bước lên trời. Dĩ nhiên, đó chỉ là những điểm tốt, còn không biết bao nhiêu chỗ xấu, hoặc bị biến thành tả túy, hoặc trở thành người điên dại. Nhưng ngay cả người của thế giới này cũng không hiểu rõ, thì làm sao chúng ta có thể biết hết mọi điều? Nếu nói đứng lên, điều này cũng đúng thật. Hồ Ma nghe hắn cảm khái, cũng lặng lẽ thở dài, không thể không thừa nhận rằng hắn nói cũng có lý. Nhà mình ở trại Nhị Gia, cắt huyết thực cả đời, nhưng nếu hỏi hắn cái gì là huyết thực, hắn chỉ có thể chỉ vào núi thịt mà nói. Đó chính là huyết thực. Nhận thấy từ nhị OA đầu không thể hỏi ra điều gì, Hồ Ma chỉ đành tạm thời bỏ qua. Còn nhị OA đầu rõ ràng bị lời nói vừa rồi của Hồ Ma làm cho dao động. Sau khi suy nghĩ kỹ nửa ngày, hắn quyết định rời đi để tìm hiểu thêm. Trước khi đi, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, nói: đúng rồi, còn có Dương Cung. Hắn hiện giờ trong mắt quý nhân kia, tình huống của hắn là thế nào? Hồ Ma nghe vấn đề này, cũng suy nghĩ một chút rồi đáp: tối thiểu, hắn phải là người được quý nhân kia nhớ đến chứ? Nhị Oe đầu chậm rãi hít một hơi, nói: như vậy là có thể hiểu được, bị thanh tẩy sạch sẽ, một đời người chuyển sinh với lai lịch bí ẩn, lại mang theo các loại tà tư cùng quỷ bí lực lượng từ Thái Tuế lão ra, chỉ còn lại danh nghĩa triều đình và tân hoàng đế. Họ dẫn đầu dọn dẹp những người chuyển sinh trong trấn Tý Phủ, đồng thời đưa đến mời họ cuồn cuộn sóng ngầm dưới đáy thạch đình. Trong chốc lát, ngay cả Hồ Ma trong lòng cũng cảm thấy nặng nề, đã mơ hồ cảm nhận được có một số chuyện chỉ chờ một bên, có lẽ chỉ cần hắn tiến thêm một bước nhỏ nữa sẽ hiểu rõ. Nhưng bây giờ, có nên đi tìm kiếm tung tích của những người chuyển sinh trong đời trước, hay là trước tiên hiểu rõ bí mật của trấn Tý Phủ, hay có thể là bồi dưỡng hoàng đế? Không, nghĩ đến những vấn đề này, Hồ Ma dần tỉnh táo lại. Có lẽ điều hiện tại cần chú trọng nhất chính là Thái Tuế lão gia. Đây mới là nguồn gốc của các loại quỷ dị và thần bí. Hắn thậm chí còn bỏ qua những nghi vấn này, bởi hiện tại hắn không phải cũng cần một lượng lớn huyết thực để cung cấp nuôi dưỡng sao? Chỉ có như vậy, hắn mới có thể chân chính nhập phủ và từ đó tìm hiểu bí mật của thế giới này. Hắn nên đi đến huyết thực khoáng xem xét một chút, nếu không, cuối cùng sẽ là cách Thái Tuế lão già quá xa. Trong lòng hắn bỗng nhớ đến một sự kiện trước đó. Hắn cùng Từ Hương Chủ đã hẹn nhau đi giải quyết chuyện ở huyết thực khoáng. Bây giờ cũng đã đến lúc, hắn thầm cắt tỉa suy nghĩ trong lòng, xác định rằng các nơi đều tĩnh lặng, rồi bắt đầu thực hiện bước kế hoạch tiếp theo. Chỉ có điều, hắn nghĩ đến việc muốn gặp Dương Cung trước khi đi, nhưng không ngờ tiểu tử này từ nay tiến vào núi lại không lộ diện. Vào một ngày nọ, sau khi ăn cơm xong, hắn chuẩn bị gọi Lý Oe Tử đến để phân phó một số việc, thì đột nhiên một cơn gió lạnh thổi vào trong nhà. Ngay sau đó, Tiểu Hồng Đường vọt một tiếng từ trên xà nhà nhảy xuống. Hắn đá một cú, đẩy một thứ gì đó ra ngoài, sau đó mới cầm lấy huyết thực hoàn của mình và từ từ ăn. Hồ Ma lập tức mở mắt, nhìn thấy quai hàm của Tiểu Hồng Đường phình lên. Thứ gì vậy? Ngươi vừa mới đá cái gì đi ra? Không có mà. Tiểu Hồng Đường trợn trắng mắt, rồi lại leo lên xà nhà. Thật là vô dụng, hắn lẩm bẩm. Đúng lúc này, bên ngoài có người tiến vào. hắn nhận ra đó là Dương Cung, trong ngực còn ôm một cái quẻ chân tiểu quỷ. Tiểu quỷ không ngừng nói, trong ngực Dương Cung phấn khởi hô lên: "Hồ lão gia, Cát Tường." Dương Cung ghét bỏ nhìn cái, tiệp giận vứt sang một bên. Tiểu Hồng Đường trượt chân, lập tức nhảy xuống từ trên xà nhà, làm cho tiểu quỷ quẻ chân kia hoảng hốt chạy ra ngoài, chạy đến bậc cửa, nó quay người lại, hướng vào trong nhà dập đầu. Hồ lão gia vạn sự đại cát, Hồ Ma nhìn mà cảm thấy có chút bất lực, quay đầu muốn bắt Tiểu Hồng Đường lại, nhưng Tiểu Hồng Đường đã chạy ra ngoài đuổi theo. Dương Cung thấy tiểu sứ quỷ của mình bị đè dưới đất đánh, cũng không thấy đau lòng, chỉ mắng: "Đáng đời bị đánh, mỗi ngày ăn không biết bao nhiêu thành thực, lại không dám đánh một nữ, người muốn tính như vậy, thì nó nhất định không thể đánh lại." Hồ Ma cảm thấy bất lực, nên quyết định đi qua kéo Tiểu Hồng Đường ra, đưa cho tiểu quỷ một khối lớn thành thực. Khi làm xong, hắn mới quay đầu nhìn Dương Cung, cười nói: "Sao ngươi lại tới đây, mấy ngày không thấy." Dương Cung bây giờ lại mặc một bộ cẩm bào rực rỡ, hoàn toàn không giống như cái dáng vẻ Hồng Hương đệ tử lúc trước của Âm Lệ Bộ, ngược lại có chút ngơ ngác, hai mắt vô thần, mơ mơ màng màng bước vào. Hắn vội vàng dẫn Dương Cung ngồi xuống, hiếu kỳ đánh giá hắn một lượt, tựa hồ cũng không bị thương tích gì, nhưng sao nhìn hắn cũng không có vẻ gì là tinh thần phấn chấn. "Hồ Ma huynh đệ, ta lần này ra ngoài là có chuyện trọng yếu muốn nói với ngươi." Sau khi uống nửa bát trà, Dương Cung mới lấy lại tinh thần, sắc mặt nghiêm túc hướng Hồ Ma nói: "Đầu tiên, ta bị Hồng Đăng Hội đuổi ra ngoài." "A." Hồ Ma ngạc nhiên, "Ngươi đã phạm phải lỗi nặng gì?" Trong lòng hắn đã hiểu, việc Dương Cung ra ngoài là lẽ tất nhiên, nếu Hồng Đăng Hội còn dám giữ hắn lại thì mới là chuyện kỳ quái. Không phải là phạm vào lỗi nặng gì, Dương Cung vội vàng lên tiếng, nhưng nhìn bộ dáng của hắn vẫn còn có chút mơ hồ, nói: "Ta cũng chỉ là trước đó giúp đỡ trên núi Hương Thân trừ bỏ đám nạn trộm cướp, mà không làm tốt những việc nương nương phân phó, nhưng không biết phải tính sao, trong hội hương chủ cùng tả hộ pháp lại tìm ta, ta tưởng bọn họ muốn phạt ta, nhưng không ngờ họ chỉ trả lại ta mệnh thiếp, để ta sau này tự do làm việc, không cần phụng theo ý chỉ của nương nương. Ngươi nhìn, nói thì dễ nghe, nhưng chẳng phải là muốn đuổi người ra ngoài sao?" Hắn nói, trong giọng có chút tức giận và thất vọng: "Chúng ta Hồng Hương đệ tử, vô gia vô nghiệp, không chỗ nương tựa, đều dựa vào trong hội mà ăn cơm, ai không sợ?" Hồ Ma hiểu rõ suy nghĩ của Hồng Đăng Hội lúc này, nhưng khi đặt mình vào vị trí của Dương Cung, hắn nghĩ rằng hôm nay, thật ra Dương Cung không thể nào hiểu được sự biến đổi và thái độ của Hồng Đăng Hội. Mặc dù hiện tại hắn đã có danh tiếng và chuyển vận, nhưng thực tế hắn vẫn là một phái giang hồ. Ánh mắt của hắn nhìn vào những gia đình trên núi, trái phải cũng chỉ là dân bình thường, bàn về thân phận địa vị, so với Hồng Đăng Hội thì kém xa. Nhưng hắn cũng không vội giải thích, chỉ thuận miệng hỏi: "Một món khác đâu?" Dương Cung nghe vậy, bờ môi run rẩy, như thể chịu đựng cực lớn, nói: Ta thành thân." Hồ Ma thật sự giật mình với thông tin này. Trong khi đó, Dương Cung lại càng thêm khó xử, khó lòng phòng bị: Ta chỉ là vô tình uống rượu mà thôi, uống say đến mê mẩn." Vừa tỉnh lại, thì thấy một cô nương trần trụi ngủ bên cạnh. "Hồ Ma huynh đệ, gặp phải loại sự tình này, người nói có phải dọa người hay không?" Nghe Dương Cung nói qua một số điều, Hồ Ma không biết phải nói sao, chỉ có thể nghĩ rằng tiểu tử này hiện tại quả thật có mệnh tốt hơn nhiều. Sau lần trừ nạn trộm cướp đó, Dương Cung dẫn theo người trở về núi, không biết đã nhận được bao nhiêu sự hoan nghênh từ các gia đình trên núi. Một vài thôn làng liên kết lại, nhao nhao mang ra rượu ngon và thịt ngon để tiếp đãi. Thậm chí những người ở xa trong núi cũng đã dắt lừa, kéo xe, chuẩn bị vàng bạc, dắt dê bò và mang theo rượu cùng đồ nhắm để khao thưởng. Các đệ tử của Dương Cung, không ai từng chứng kiến cảnh tượng này, đều vô cùng kích động và vui mừng. Tại bàn tiệc, những người có thân phận, bối phận như trưởng bối hay những địa chủ lão tài trong thôn cũng nhao nhao bưng chén lên để lấy lòng, hỏi về thân phận của bọn hắn, tuổi tác, nguyên quán các thứ. Không ít người còn biểu thị rằng trong thôn mình có những nữ tử thích hợp, muốn gả cho bọn họ. Dương Cung và những người khác đều cực kỳ lúng túng, nhao nhao từ chối, không nhận lời cầu hôn này. Nhưng không ai ngờ rằng tiểu tử này tâm tư thật là phức tạp, Hồ Ma nghe vậy, giật mình, đi vào thôn uống rượu, đến đêm lại động phòng sao? Không phải chứ? Dương Cung lập tức đứng dậy, liên tục khoát tay, nói, ta không biết chuyện gì xảy ra cả. Trên núi uống rượu dễ say, nhưng đến khi say, thì ta hoàn toàn không biết gì. Khi tỉnh lại, chỉ thấy tay sờ vào thứ gì đó trơn mượt, mềm nhũn. Chi tiết cũng không cần miêu tả thêm, Hồ Ma bận rộn ngăn cản hắn, lòng đầy hiếu kỳ vội hỏi, sau đó ngươi liền thành hôn, không thành thân thì không được. Nàng ta là một cô gái khuê các, hoa nhiều nguyệt thệ. Dương Cung xấu hổ đáp, huống hồ, nàng ta là con gái của phú hộ nổi danh trong thôn, nhà có nhiều ruộng tốt, có cả đàn ngựa, thế nên người ta mới có thể nở mày nở mặt, nói là gạo đã thành cơm, vậy chỉ có thể gả thôi. Ta không có chỗ ở, nàng ta còn đặc biệt gọi chỗ tòa nhà, lại phân mấy người hầu tới hầu hạ ta. Hồ Ma cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ, sự tình như vậy không khó lý giải, chỉ có điều Dương Cung hiện tại ở trong núi cũng thật có danh vọng, từ nơi sâu xa hắn cũng kiếm được phúc khí, nhưng hiện giờ hẳn vẫn chưa rõ danh tính. Những người trên núi này chẳng lẽ khứu giác của họ nhạy bén như vậy, sớm đã bắt đầu đặt cược rồi. Đang lúc hắn còn nghi hoặc, Dương Cung lại hít một hơi, nói, sau đó ta cảm thấy cũng không thích hợp, liền hỏi nàng xảy ra chuyện gì. Nàng cũng nói không biết, chỉ là trong giấc mơ mơ màng màng, bị gia gia nãi nãi của nàng đẩy vào trong phòng ta. Ai ngờ lại là thật, Hồ Mai nhất thời không biết nên khuyên hắn thế nào, xem ra người sống không nhất định có phần nhãn lực này, nhưng người chết chưa hẳn không có. Hiện giờ, Dương Cung trong mắt người sống danh tiếng vang dội, tài năng lớn, nhưng không chừng trong mắt người chết lại càng nổi bật hơn. Hắn chỉ có thể vỗ vỗ tay Dương Cung, thở dài, nếu như vậy thì nhận đi, nghe những lời của ngươi. Trong nội tình của truyện nhân này quả thật rất sâu sắc, ngươi vừa muốn rời khỏi Hồng Đăng Hội mà lại ở lại nơi đó sinh hoạt, không phải cũng là tìm kiếm thức ăn hay sao? Mấu chốt chính là ở chỗ này. Dương Cung tức giận đứng dậy, bỗng nhiên tiến đến đóng cửa trong phòng, rồi mới quay đầu nhìn về phía Hồ Ma. Hắn đang vẻ mặt u sầu, thái độ này khiến Hồ Ma giật mình. Sau đó Dương Cung tiến lại gần bên cạnh hắn, thấp giọng nói, ta chỉ nói với ngươi một mình, Hồ Ma huynh đệ, nếu ngươi để lộ ra ngoài, ta chỉ còn cách nhảy sông tự tử mà thôi. Hắn rầu rĩ nhìn xuống đất, thấp giọng nói, thân thể ta yếu ớt lắm. Hồ Ma lập tức cảm thấy choáng váng, ngơ ngác nhìn Dương Cung, chợp mắt không hiểu. Chính là cái kia, Dương Cung nói, chúng ta phụ linh bình thường rất mệt mỏi, cho nên. Hồ Ma thấy Dương Cung khoa tay múa chân cố gắng diễn tả, bỗng nhiên đưa tay ra, đừng nói nữa, ta hiểu rồi. Sau đó hắn lặng lẽ đứng dậy, đi đến bên giường, lục lọi ra hai cái bình sứ, trở lại trước mặt Dương Cung, đưa tay bịt lại, thở dài, phụ linh nhân xuất thân, tất cả mọi người đều hiểu, cái này ba viên huyết thực hoàn ngươi cầm đều là chúng ta thủ tuế môn đạo đồ tốt, sau khi ngươi ăn cũng đừng dùng những pháp môn trước kia để luyện nữa, chỉ cần đảm nhiệm tiêu hóa là được, ta nghĩ người sẽ luôn luôn có thể bù đắp được. Dương Cung lập tức kinh ngạc, cái này cũng có thể sao? Hồ Ma hiếu kỳ nhìn hắn một cái, nói, ngươi là một Hồng Hương đệ tử, còn chưa thấy qua điều này sao? Chúng ta ăn ở đây đều là bảo mệnh đó. Dương Cung nói, liệu mạng mới kiếm được một viên nửa viên, đều giữ lại để đối phó với hàng cứng, ai sẽ dùng vào cái chuyện này chứ? Bây giờ, chính là phải dùng vào thời điểm này. Hồ Ma nghe vậy không khỏi bật cười, vỗ vỗ tay của hắn, nói, cái này, coi như là ta đưa cho người tiền mừng. Ngươi hãy thu nhận đi, đừng có uốn éo với tân nương tử nữa. Nhìn Dương Cung bây giờ lại xoắn suýt, lại kích động, trong lòng hắn cũng cảm thấy buồn cười. Mệnh số, cái đồ chơi này, nói như thế nào đây? Dương Cung mệnh tính, vô luận là ngũ sát hay sơn quân, trong mắt hắn đều là một loại nông cạn. Dù cho nói, hiện tại hắn trên lý luận có hoàng đế mệnh, nhưng thật sự muốn đi chiến đấu, Hồ Ma chỉ có thể âm thầm lắc đầu, kém xa. Kém đến quá xa, hắn hiểu rõ không ít sự tình đã xảy ra, nhưng đối với cái này mệnh số mà nói, còn kiến thức nửa vời, chỉ có thể phân biệt rõ, mà không cách nào giúp Dương Cung quá nhiều. Bây giờ, mọi người chỉ có thể ấn riêng phần mình, mệnh số mà đi tới, có lẽ, có một ngày, chính mình cũng có thể hiểu rõ cái này mệnh số, nếu có cơ hội, có thể giúp hắn một tay. Đương nhiên, điều đó còn xa vời, hiện tại bản thân hắn tín vật không có cầm trong tay, bản sự cũng chưa học hết, tạm thời không có dự định, thật sự không muốn vùi đầu vào trong một trận quỷ quyệt thần bí như vậy. Vào ngày này, sau khi giải quyết xong đại sự của Dương Cung, hắn cũng đã phần nào hiểu rõ tình hình. Hồ Ma liền yên lòng tổ chức một bàn tiệc tại Điền Trào, mời Dương Cung uống rượu. Đến đêm, hắn lại thấy một cỗ kiệu đỏ cùng với những tuấn mã đi tới cổng Điền Trang. Đó chính là tân nương tử trên núi. Nàng không yên lòng, tự mình dẫn theo người tới đón. Trong thành có, trên núi cũng có. Đừng nhìn vào cái Minh Châu nhỏ bé này mà nội tình trong nhà thật sự rất phức tạp. Hồ Ma nhìn thấy bọn họ, âm thầm gật đầu. Người trong môn đạo cuối cùng cũng thuộc về giang hồ, và không thể xem thường họ. Khi nhắc đến người trên núi, dường như họ tương đối bần hàn, nhưng không biết có bao nhiêu thôn trang trồng lương thực, nuôi ngựa, quan tâm đến thế cục thiên hạ. Biết đâu, còn có rất nhiều thế gia, khi thấy thế cục này biến động, đã trốn lên núi chờ thời cơ hành động. Bây giờ để ý đến Dương Cung, không chừng chính là những người như vậy. Họ am hiểu về việc áp chế xung quanh, hơn nữa thoạt nhìn thì có vẻ khiêm tốn, lại còn nuôi rất nhiều người học thức bên cạnh. Thế đạo này, quan phủ hoạt động lén lút, người học thức ra ngoài cũng ít. Nhưng một khi đã ra, đều là người có kiến thức, có học vấn. Họ có thể thành thật ở lại. Điều này không phải là kìm nén điều gì xấu, mà chính là đang suy nghĩ đến việc tạo phản. Nếu bàn về điều này, những chuyện ấy cũng thật thú vị, có thể giúp hắn nhìn rõ hơn về thế giới này. Nhưng đối với hắn mà nói, dĩ nhiên việc nhập phủ vẫn là điều cần gấp nhất. Hồ Ma trong lòng đã minh bạch. Liền sau khi tiễn Dương Cung, hắn đem sự chú ý của mình quay trở lại. Hiện tại, việc nhập phủ cũng không phức tạp, chỉ cần có đủ huyết thực để tầm bổ là được. Hắn biết tay mình hiện tại có không ít huyết thực, nhưng cũng chỉ đủ một nửa. Như vậy, nửa còn lại khiến hắn không khỏi động tâm. Hắn quyết định tìm thời gian vào thành, đến tìm Từ Hương chủ. Hắn mang theo một bầu rượu ngon và hai hộp thịt khô, vừa đặt lên bàn, hắn cười tủm tỉm nói. Trước đó, có nhắc đến cái huyết thực khoáng trên núi, ta muốn báo cho ngươi biết, nên chuẩn bị động thân. Không thể chần chừ nữa, không chừng sẽ xảy ra biến số gì. Từ Hương chủ cũng biết trước đây Hồng Đăng hội đã rối ren một hồi, không rõ bận rộn chuyện gì, nhưng hắn đã sớm hứa với Hồ Ma về việc này, nên một mực giữ trong lòng. Vội vàng đem khế ước và văn thư đã chuẩn bị sẵn chồng lên mặt bàn. Người khi nào có thể xuất phát? Từ Hương chủ hỏi. Thật là có cơ hội để lên huyết thực khoáng rồi sao? Hồ Ma nhìn khế ước văn thư, trong lòng cảm thấy rất kích động. Hắn đã sớm bàn bạc với Từ Hương chủ về việc này từ năm ngoái, lo lắng sẽ xảy ra bất trắc, không ngờ rằng Từ Hương chủ lại làm việc thỏa đáng như vậy. Hắn vội vàng nói, hai ngày này ta có thể đi qua. Nhưng mà hắn nhận lấy khế ước văn thư, sau đó trịnh trọng hỏi Từ Hương chủ, Từ thúc, ngài cũng biết việc vừa tiếp nhận huyết thực khoáng, bên trong bên ngoài cần xử lý rất nhiều chuyện, lại phải trấn an đám người và chuẩn bị các thứ ở những nơi khác. Hắn lại là kẻ không có kinh nghiệm, nên cần phải thích ứng ngay lập tức. Do vậy, sang năm tại mỏ này, việc giao cho hội quản lý sản lượng huyết thực liệu có đủ hay không? Người coi tà Hồng Đăng hội là nơi nào? Từ Hương chủ nghe vậy liền nổi giận, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hồ Ma nói, chúng ta không phải là những kẻ vô tình với người ở dưới. Trong hội giao cái huyết thực khoáng cho ngươi quản lý chính là vì tin tưởng ngươi, tại sao lại so đo những điều này? Hoàng đế cũng không kém gì bọn ngạ binh đâu. Hồ Ma nhìn thấy Từ Hương chủ nghiêm túc, cũng không kém phần nghiêm túc mà gật đầu, đã hiểu. Sang năm nếu có giao cho một chút, coi như ta thua. Trước khi rời đi, Từ Hương chủ lại dặn dò, cái huyết thực khoáng này có thể khác với những biển trang khác mà các ngươi quản lý, hãy mang theo vị lão cung phụng này đã sớm đánh qua một chiều, lại cùng nhau uống rượu. Lão ca này có kinh nghiệm đầy mình, nghĩ rằng sẽ không có gì khó khăn. Hồ Ma gật đầu, nghĩ đến việc thiếu mất ít nhất 200 cân huyết thực của lão bản tính, hắn cảm thấy áp lực không lớn, liền quyết định sẽ đi ngay trong ngày hôm đó. Đến lúc đó, Hồ Ma cũng sẽ đi lên trước, thật sâu vái chào, lão tiên sinh, sau này sẽ là chúng ta hai người hợp tác thật tốt. Lão bản tính nông nghênh, đưa tay ngăn cản Hồ Ma hành lễ, nói, tiếng kêu lão ca ca của hắn vang lên, khiến hắn nhớ lại rằng mình tuổi tác còn trẻ, nhưng bối phận lại không nhỏ, hắn là người trong hội cung phụng, còn ngươi lại là người trong hội đường tủ. Khi đến sinh nhật của nương nương, hắn cũng ngồi cùng một bàn với những người khác. Hiện tại, người lại dám mạo xưng vãn bối trước mặt hắn. Có phải muốn lợi dụng điều này để chiếm đoạt những chỗ tốt sau này hay không? Một là vì hắn nhập vào phủ huyết thực. Hai là để tăng thêm kiến thức, hiểu rõ hơn về thái tuế huyết nhục, nhằm chuẩn bị cho tương lai. Việc hướng tới huyết thực khoáng này hiện đang là điều mà Hồ Ma đặt lên hàng đầu. Dĩ nhiên, trước khi đi, hắn cũng cần phải an bài tốt mọi chuyện trong trang. Theo lý thuyết, nếu hắn muốn tiến vào lĩnh vực này, thay Hồng Đăng hội tiếp nhận sản nghiệp tại huyết thực khoáng, thì điền trang này cũng phải nhường lại. Dù sao hắn đi lần này, trong điền trang sẽ không còn chủ tâm cốt. Khi hắn trở về, ai sẽ chịu trách nhiệm cho việc đưa đón và áp vận công việc ở quanh đây? Hơn nữa, Hồ Ma cũng muốn tìm một người trong nhà, nhưng không dễ dàng, bởi vì muốn trở thành một trưởng quỹ của điền trang. Ngoài việc lúc đầu trưởng quỹ viết thư vào, còn cần tiếp nhận người có bản lĩnh đủ cứng, mà lại có công lao, được trong hội tán thành mới được. Hiện tại, trong điền trang này, ngoài Hồ Ma ra, người có bản lĩnh lớn nhất chính là Chu Đại Đồng, một kẻ có khả năng luyện sống hai cái chân. Hắn cũng tự học được cách leo tường và có kỹ năng khinh thân rất cao minh, nhưng vẫn còn kém xa đối với việc tiếp nhận chức trưởng quỹ. Bình thường mà nói, muốn tiếp nhận một điền trang, tối thiểu cũng phải có bản lĩnh luyện sống tứ chi. Lần trước, Hồ Ma vì lý do đặc biệt mới có thể đảm nhiệm, khi mà tứ chi hắn còn không thành công, nhưng Hồ Ma chắc chắn sẽ không dạy dỗ ai cả, bởi vì khó khăn lắm hắn mới quen được với điển trang này, sao có thể dạy cho người khác. Thế là trước khi chuẩn bị rời đi, hắn đã viết một phong thư gửi đến trong hội, muốn nhờ Lý Ô Ai Tử tạm thời thay mình trông coi điển trang này. Về phần hương chủ ở đó, không cần phải bàn, đều là người trong một nhà, nhưng những người khác ở đó cũng ít nhiều có điều phải nói. Đối với điều này, Hồ Ma không để tâm lắm, mà lặng lẽ hướng Nghị Ô Ai Đầu giải thích. Hắn khuyên đừng xem thường Lý Ô Ai Tử trong điển trang này, vì để theo đuổi tiền đồ, Lý Ô Ai Tử đã tự nguyện đến làm phụ linh cho Tẩu Quỷ Tiểu Đường, tuy trên danh nghĩa chỉ là đại đệ tử. Nghị Ô Ai Đầu nghe đến đây thì giật mình, lập tức đi an bài. Chỉ sau một ngày công phu, mọi thứ đã được sắp xếp thỏa đáng, chỉ cần để Lý Ô Ai Tử ở đây trông coi là được, tất cả thuế ruộng đều không thể thiếu. Hồ Ma nghe mà cảm thấy kinh ngạc, trong hội người dễ nói chuyện như vậy, sao, ai vậy? Nghị Ô Ai Đầu đáp, nương nương tự mình hạ lệnh cho việc này, lập tức đồng ý, thậm chí còn nghĩ đến. Hắn dừng lại một chút, Hồ Ma vội vàng hỏi, cái gì? Nghị Ô Ai Đầu nói, thậm chí còn nghĩ đến việc để người lột xuống, trực tiếp để người ta làm trưởng quỹ. Hồ Ma ngơ ngẩn, nương nương này cũng quá không nhớ tình xưa sao. Dù sao, dưới sự khuyên bảo của Nhị Ô Ai Đầu, vị trí trưởng quỹ vẫn được bảo vệ. Trên danh nghĩa, trưởng quỹ của điền trang này vẫn là hắn, chỉ là Lý Ô Ai Tử cũng đã thăng chức thành quản sự, phụ trách tiểu nhị ở đây mà thôi. Có hắn nhìn xem, cũng tương đương như thất cô nãi nãi nhìn. Hồ Ma cảm thấy yên tâm, nhưng vẫn dặn dò bọn họ, nếu có chuyện gì thì trực tiếp nói với Hồng Đăng nương nương, nếu thực sự không được thì hãy tiến vào Lã Ông Sơn dập đầu cầu xin. Về phần hắn thì đã chuẩn bị tốt hành lý, hắn mua một chiếc xe ngựa, dùng con lừa để kéo chất đầy huyết thực của mình và những gia hỏa thường dùng vào các loại, tất cả đều được bao bọc cẩn thận và chất đống trên xe. Nhân thủ hắn phần lớn để lại cho Lý Ô Ai Tử phái đi, còn mình chỉ mang theo Chu Đại Đồng, Chu Lương và Triệu Trụ. Khi đến thời gian xuất phát, lão bàn tính nhìn thấy Hồ Ma mang theo số người này, lập tức cảm thấy ngạc nhiên, hạ giọng nói, lão đệ, ngươi tưởng ta muốn đi trên núi đạp thanh sao? Ta là kẻ từng làm việc xấu. Không đúng, ta đang tiếp nhận sản nghiệp đó chứ. Bây giờ cái trên mỏ đều là đồ tử đồ tôn của thanh y ác quỷ năm xưa, đang cắn khối thịt kia không tha. Ta muốn đi qua đoạt lấy khối thịt đó. Ngươi chỉ đem ba người này, liệu có làm được không? Ba người thì không đủ đâu. Hồ Ma kinh ngạc nhìn lão bàn tính, nói, còn thêm ngươi nữa, không phải là bốn người sao? À, lão bàn tính có chút mơ hồ, đáp, ta là trước đây phụ trách ký sổ tạo sách nha. Nếu thực sự phải động thủ, ta đúng là cần ở trên kia. Được, được, ta đã hiểu. Hồ Ma nhìn hắn, trong lòng cười lạnh một tiếng. Tuy vậy, bản thân hắn đối với lần này hành trình cũng rất tự tin. Mặc dù chỉ dẫn theo ba người, nhưng cả ba đều là nhập môn thủ tuế nhân, bản sự không nói cao, nhưng trong tay đều có tuyệt chiêu, mà việc này cũng vừa lúc nhóm thiếu niên bọn hắn từ trong trại đi ra, cùng với người ở nơi khác, mặt khác. Tại Điền Trang có một trưởng quỹ, muốn dạy dỗ một đệ tử thủ tuế, sợ rằng phải tốn ít nhất 4 năm công phu, mới miễn cưỡng có thể tự mình gánh vác một phương, mà còn phải xem thiên phú nữa. Nhưng Hồ Ma thì khác, hắn có rất nhiều tuyệt chiêu, từ động tử lý ra, hắn đã học được thủ tuế nhân tuyệt chiêu, không chỉ có thể tự mình sử dụng mà còn có thể chọn lựa phù hợp để dạy cho Chu Đại Đồng cùng mấy người khác. Hiện tại, Chu Đại Đồng chỉ luyện hai cái chân, Chu Lương thì luyện tay trái, Triệu Trụ luyện tay phải. Đối với các sư phụ khác, họ sẽ cảm thấy dạng đồ đệ cơ bản này còn chưa đánh tốt, không cần dạy tuyệt chiêu. Nhưng Hồ Ma lại trực tiếp chọn lựa những chiêu có thể bắt đầu luyện từ một tay một chân, giúp họ sớm tiếp cận thực chiến. Nếu thật sự muốn so tài, chỉ cần đối phương không có đạo hạnh cao hơn họ quá nhiều, thì mấy tên này thật sự không sợ hãi. Trong lòng hắn nghĩ rằng, chỉ cần có vài thứ là đủ. Trước đây, Lão Từ cũng đã nói với hắn, biết rằng tuổi tác tuy không lớn, nhưng là người làm việc rất ổn trọng, nếu không thì bộ xương già này cũng không cùng hắn đi ra ngoài. Khi mọi sự đã định, đến lúc xuất phát, lão bàn tính liền ân cần dặn dò Hồ Ma. Nhưng có gì thì phải nói vậy, thật nếu gặp phải lỗ thủng lĩnh, cũng không thể chủ quan. Cái lỗ thủng lĩnh huyết thực khoáng vốn là sản nghiệp của Thanh Y Bang, cách bọn ta Hồng Đăng Nương Nương hội thật sự quá xa. Nếu xảy ra chuyện thì cũng không kịp cứu viện đâu. Mặt khác, nơi Thâm Sơn Cùng Cốc, phong tục bạo liệt, nơi đó có một chi vu nhân chuyên nuôi côn trùng hại người. Khi đến đó, các người tuyệt đối đừng tự phụ vào bản thân thủ tuế nhân thể cốt cứng rắn, cũng đừng coi thường người khác, chỉ cần một chút sơ ý, người sẽ phải chịu thiệt thòi. Vu nhân Hồ Ma nghe vậy, khẽ giật mình, rồi thấp giọng hỏi, lão ca ca, người nói về vu nhân thì thuộc về môn đạo gì? Lão bàn tính nghe Hồ Ma hỏi thì đắc ý, gỡ một chút râu thưa thớt của mình, thở dài. Khi đi giang hồ, như những kẻ như ngươi, gặp người, trước tiên đều hỏi về môn đạo của họ, nhưng có ích gì chứ? Thủ tuế tẩu quỷ, phụ linh hình hồn, tư mệnh hại thủ, trò xiết đạo tai, vu cổ hàng đầu, trên giang hồ đều truyền nhau những thuật pháp này, ai cũng nói đến 10 môn, nhưng lại không ai học được thuật chính thống. Không phải trong 10 họ đó ai cũng có thể học được tất cả đâu. Bất quá, ta ở Minh Châu, có thể nói là vùng đất phương Bắc, phần lớn là thủ tuế tẩu quỷ, phụ linh trò xiếc, mà hai môn vu cổ hàng đầu thì lại thịnh hành ở phương Nam. Người hiểu biết, ít cũng là điều bình thường. Lão nhân gia ta bây giờ có thể cùng ngươi nói chuyện, chỉ là nhắc nhở ngươi, khi gặp bọn họ, phải thật cẩn thận. Khi gặp chuyện, hãy bồi 3 phần cười. Có việc thì đè quy củ xuống, như vậy sẽ không gây ra rắc rối. Còn nữa, ta cũng không cấm các ngươi, vu nhân cô nương đẹp đẽ, nhưng mấy ngươi có huyết khí phương cương thì phải kiềm chế lại. Hồ Ma bỗng nhiên khẽ giật mình, nhớ đến việc giữ Chu Đại Đồng lại trong điển trang. Nhưng suy nghĩ lại, tựa hồ cũng không cần thiết, chỉ cần lời của cô nương, Đại Đồng hẳn là không nhìn chúng. Nếu có gì phiền phức từ các quả phụ xinh đẹp ở đó, thì có thể khác. Vừa nghĩ đến vậy, hắn lại cảm thấy hứng thú, cùng lão bàn tính thảo luận về những điều vu cổ và đạo tai mà bình thường hắn không có nhiều cơ hội để giải thích. Hắn phát hiện ra rằng, lão giang hồ này tuy không có bản lĩnh lớn, nhưng lại hiểu biết rõ ràng về các môn đạo, nói năng lưu loát và thao thao bất tuyệt. Dĩ nhiên, có vài phần là thật, vài phần lại là khoác lác. Chỉ trừ khi nói về thủ tuế môn đạo, những môn đạo khác mà lão bàn tính thì hắn không phân biệt được. Trong cuộc trò chuyện này, Chu Đại Đồng và những người khác bị lão gia hỏa này thu hút. Dù sao, đoạn đường xa xôi, họ cũng tụ tập lại cùng hắn, hỏi han này nọ. Lão bản tính nói chuyện rất hưng phấn, tự kể về bản thân từ trên trời xuống dưới đất, không gì là hắn không biết. Hắn còn nói rằng, mình am hiểu về bói toán xem tướng, đặc biệt giỏi trong việc xem nhân duyên, khiến cho mấy người đều cảm thấy hào hứng. Dần dần, mọi người nhảy lên xe lửa, chen chúc bên nhau, mong mỏi lão bản tính xem giúp mình lúc nào có thể cưới vợ, và tương lai có thể kiếm được tòa nhà lớn hay không, để có được phong quang tốt đẹp trong trại. Ôi, lão bản tính trước tiên nhìn Chu Đại Đồng, sau đó khuôn mặt tràn đầy tán thưởng, nói, người có số mạng khó lường, khỉ cưỡi ngựa bái tướng, giữa vạn người nha. Chu Đại Đồng nghe, vậy liền hỏi, ai hỏi ngươi chuyện này? Ta lúc nào có thể cưới vợ? Lão Bàn Tính ngược lại có vẻ ngẩn ngơ, nhìn một hồi lâu rồi nói, nhân duyên của ngươi không tốt lắm. Sao nhìn ra đều là nửa đường vợ chồng vậy nhỉ? Trong số phận của ngươi tựa hồ không có nguyên trang. Chu Đại Đồng nghe xong, liền cảm thấy lo lắng. Vội vàng nói, cái này không quan trọng, điều quan trọng là, có nhiều không? Lão Bàn Tính nhìn hắn mà ngây ngốc một chút, nói, ngươi thật là có chút lòng tham đấy. Chưa kịp để Chu Đại Đồng hỏi cho rõ ràng, bên cạnh, Chu Lương cùng Triệu Trụ đã không thể kiềm chế, rối rít bò tới trên xe lừa tìm Lão Bàn Tính, để nhờ tính toán. Lão Bàn Tính gật gù, đắc ý nói rằng, Chu Lương là vạn kim chi mệnh, có thể cưới công chúa, cao quý không tả nổi. Triệu Trụ là mãnh tướng chi mệnh, thiên quân vạn mã, chinh chiến xa trường, ngay cả Hồ Ma cũng đứng một bên quan sát với vẻ tò mò. Không hiểu sao, lão gia hỏa này lại có thể biết coi bói như vậy. Trong thế giới này, người ta thường không gặp khó khăn trong việc đoán mệnh, nhưng theo hiểu biết của hắn, tựa hồ không có ai trong môn đạo am hiểu những điều này. Bình thường mà nói, những người này có vẻ thuộc về bà hí môn, đơn giản mà nói, đều là những kẻ lừa đảo trong kinh doanh. Nhưng có lẽ Lão Bàn Tính lại có lý do rõ ràng, chẳng lẽ lão gia hỏa này thật sự là cao nhân thâm tàng bất lộ? Tốt, tốt, tiết lộ thiên cơ quả thật là tội lớn. Ta đã nói tương lai của các ngươi có mệnh số, nếu còn muốn hỏi ta về tài vận hay nhân duyên gì đó, thì cũng không khả năng mà nói phí lời đâu. Hắn kinh nghi nói, rồi giả bộ nghiêm túc, tiếp tục hỏi lại, thì phải đưa tiền. Ba người vừa mới động tâm, liền nheo nhau khẩn trương hỏi, người thật sự biết tính toán sao? Chỉ cần các ngươi đưa tiền, ta sẽ tính. Lão Bàn Tính nói mơ hồ, nếu đưa nhiều hơn một chút, ta còn có thể giúp các ngươi cải mệnh đấy. Mấy tên thiếu niên nhìn nhau, rồi đột nhiên đều nhẫn tâm lấy ra thỏi bạc nhỏ cùng tiền đồng. Hồ Ma đứng bên cạnh nhìn, trong lòng cũng cảm thấy an tâm. Còn tốt, không có nhiều cao nhân thâm tàng bất lộ. Rõ ràng đây chỉ là một lão giả lừa đảo thật sự. Trên đường đi, bọn họ vừa cười nói, vừa đi cùng nhau với một con lừa và một con ngựa, thật sự không thấy buồn tẻ. Mặt trời lặn, ánh sáng tắt dần, bọn họ đã đến Cổn Châu, gần chỗ Lỗ Thủng Lĩnh. Trước đó, Hồ Ma đã tiến về An Châu, đường xa xôi, đi mất một tháng. Nhưng không ngờ rằng, đến Huyết Thực Khoáng này, do đường xá gập ghềnh, trèo non lội suối, lật sống lưng vượt đèo, bọn họ lại mất khoảng 7-8 ngày mới tới nơi. Đến lúc này, bọn hắn đã hoàn toàn xâm nhập vào địa giới Cổn Châu, xung quanh chủ yếu là những ngọn núi hoang vu, sơn lâm thâm u, khắp nơi đều thấy những quái thạch lởm chởm. Cũng không có gì lạ, khi Từ Hương chủ có thể sắp xếp được chuyện này, đem Huyết Thực Khoáng giao cho hắn. Một người mới làm trưởng quỹ chỉ 2 năm, nhìn quanh, hắn biết nơi này không phải dễ đối phó, vì vậy những trưởng quỹ khác cũng chưa chắc đã có nhiều tâm tư muốn qua đây cướp đoạt. Hắn chỉ tính thuận tay đẩy thuyền mà thôi. Dù vậy, Hồ Ma cũng không ngại, tránh xa một chút cũng tốt. Chỉ cần nơi đây có đủ huyết thực là được. Cuối cùng cũng đến chỗ rồi, hắn lấy bản đồ ra, phân biệt một chút về xung quanh thế núi. Lão Bàn Tính đấm vào eo mình, nói, theo như trên bản đồ này, qua đầu lưng núi kia, hẳn là đến chỗ mỏ đó. Lũ tiểu gia hỏa đều tỉnh táo đứng lên, chúng ta đi qua giành ăn, nhưng người ta chưa chắc có mặt cho chúng ta đâu. Chu Đại Đồng vung tay lên, nói, tính sao, bọn họ còn dám động thủ, trông coi Huyết Thực Khoáng, phần lớn là những người đã có gia đình, nên họ cũng không dám làm việc quá mức quyết liệt. Dù sao, bọn họ cũng sợ ta sẽ tìm đến người nhà của họ trong hội mà nói rõ lý do, đúng không? Lão Bàn Tính nói, nhưng trên đời này, không ai muốn để người khác đoạt đi bát cơm của mình. Bọn ta chính là đến để đoạt bát cơm của họ, cho nên cũng đừng nghĩ rằng họ có thể ôn tồn mà trò chuyện. Dù không dám công khai giết người, nhưng lòng dạ hẹp hòi thì chắc chắn không thiếu. Nói tóm lại, ta chỉ cần thuận tay tiếp nhận Huyết Thực Khoáng này là được, cơ hội phát tài nhiều nữa cũng không thể bỏ lỡ lần này. Hồ Ma nghe Lão Bàn Tính đang cố ý nhắc nhở mình, liền cười nói, nếu bọn họ thật sự dễ nói chuyện, bọn ta tự nhiên cũng sẽ không vô lễ. Nhưng nếu thật sự đến mức phải động thủ, thì chắc chắn cũng sẽ phải thấy chút máu. Lời này đã nói rõ ràng, Lão Bàn Tính lo sợ bọn họ còn trẻ, nhất thời khí thịnh mà tranh chấp với đối phương. Hồ Ma cũng cần phải nhắc nhở Chu Đại Đồng cùng những người khác, đừng thật sự cho rằng mình chỉ đến để dạo chơi. Có thể không cần phải vạch mặt với đối phương, nhưng chuẩn bị cho việc đó thì nhất định phải làm cho thật tốt. Hắn tiếp tục đi về phía trước, càng thấu hiểu sâu hơn trong núi, xa xa nhìn lại, trước sau đều là núi non trùng điệp, chỉ biết là mình đang ở trong núi. Nhưng không biết cụ thể ở nơi nào, hắn chỉ có thể ấn theo địa đồ, dọc theo con đường núi mà chân mình, khó phân biệt, từng chút dò dẫn tiến về phía trước. Huyết thực khoáng hàng năm đều phải vận chuyển huyết thực ra bên ngoài. Con đường này đương nhiên có, nhưng nơi đây rừng cây lại có vẻ không bình thường tươi tốt. Ven đường mọc đầy cỏ dại, đường dưới chân như thể biến mất, lộ ra vẻ thâm sâu và tà mị. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn cũng không biết có phải vẫn đang đi trên con đường núi ban đầu hay không, chỉ biết không ngừng vung đao chém đứt những dây leo cản đường để tránh làm lạc hướng con lừa. Con đường này tất nhiên rất vất vả, lại thêm việc biết huyết thực khoáng đã đến gần, tiếng cười nói cũng giảm bớt, bầu không khí trở nên ngột ngạt. Theo lý thuyết chỉ cần vượt qua một lưng núi là tới nơi. Nhưng từ lúc xế trưa đến giờ, bọn hắn vẫn đi trong khu rừng này. Giờ đã gần tối mịt, trước mắt vẫn chỉ thấy những cổ thụ chọc trời. Dưới chân con đường núi lại cơ bản không thấy rõ lắm. Chẳng lẽ Hồ Ma không khỏi nhíu mày, liếc nhìn lão bản tính, thấy hắn cũng đang cầm bản đồ, lật qua lật lại để kiểm tra, đang chần chừ. Bỗng nhiên một tiếng kêu vang lên, uông, âm thanh bất ngờ làm cả đám giật mình, vội vàng nhìn sang bên cạnh. Đó là một con đại hoàng cầu, nó núp sau gốc cây, chỉ vươn nửa cái đầu ra, đôi mắt đỏ sậm nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Sau khi kêu lên một tiếng, nó lập tức lặng lẽ lùi lại vào trong rừng. Đám người dừng lại, cảm thấy bầu không khí trở nên sợ hãi, nhìn theo hướng mà chó vàng kia biến mất. Trong lòng mỗi người đều có chút cảm giác kỳ quái, không nói nên lời. Sau một lúc lâu, Chu Đại Đồng bèn dẫn đầu, lúng túng cười nói, nhà nào nuôi chó thì thật là làm người giật mình. Ở hoang sơn dã lĩnh này, từ đâu ra chó? Chu Lương bên cạnh cảm thấy ngột ngạt, im lặng mở miệng, ta cũng phải cẩn thận một chút. Chu Đại Đồng lập tức tranh cãi, bất quá chỉ là con chó hoang mà thôi, chó chạy ra từ hoang sơn dã lĩnh thì có gì đáng kinh ngạc. Chu Lương đáp, người ta gọi chó là chó, nhưng trên núi chó hoang lại gọi là sói. Chu Đại Đồng nghe xong liền bị nghẹn lời, nhìn Hổ Ma và lão bản tính, thấy hai người kia chỉ lặng lẽ tiến về phía trước. Mới nãy khi vào núi họ còn nói cười vui vẻ, nhưng giờ đây bầu không khí trở nên trầm mặc hơn. Trước đó bọn hắn nhìn thấy một đầu lưng núi, tưởng rằng có thể đến nơi, nhưng giờ cảm giác như đã đi mấy canh giờ. Xung quanh vẫn chỉ là rừng sâu cự mộc, sương mù dày đặc, chỉ có tiếng bánh xe đè lên dây leo trên mặt đất vang lên buồn tẻ. Trong trại đại dương, một nhóm thiếu niên vốn lớn lên giữa rừng, nhưng giờ đây cũng cảm thấy trong lòng có loại không hiểu một nạt, thường vô thức nhìn về phía rừng sâu, nhưng lại không thấy điều gì. Đại Đồng ca, ngươi đừng sợ, đừng cứ nhìn vào trong rừng như vậy. Triệu Trụ đi bên cạnh xe lừa cũng không nhịn được nhắc nhở, nhị gia trước kia đã nói, khi đi trong rừng già, không nên nhìn lung tung. Nếu thình lình thấy thứ gì trong rừng vẫy tay về phía ngươi, ngươi sẽ bị nhấc đi mất. Ta có sợ hãi gì đâu, Chu Đại Đồng mạnh miệng nói, ta chỉ là thay ta tìm kiếm đường mà thôi. Vừa nói, hắn dựa vào xe lừa càng gần một chút, lúc nói chuyện, sức lực cũng không phải là rất đủ, nhưng vẫn nhìn lên con lừa bên cạnh. Lão bàn tính nặng đầu lên, thấp giọng cười nói, cẩn thận một chút là đúng. Ta đây là hướng tới huyết thực khoáng mà đi, có núi thịt, địa phương tà mị cũng nhiều, có khi cánh rừng này cũng có tà tính đó. Hắn vừa dứt lời, Chu Đại Đồng lập tức run lên, nếu có đầu có đuôi, lúc này khẳng định sẽ nhắc đến, chỉ là càng chạy lại càng gần Hồ Ma. Hôm nay, hiển nhiên hoàng hôn càng ngày càng nặng, họ gấp rút tiến về chỗ huyết thực khoáng, đốt bát canh nóng để uống, bước chân trên cỏ khô phát ra tiếng xào xạc. Nhưng ngay khi tiếng động ấy tưởng chừng như bị rừng rậm nuốt chửng, bỗng nhiên họ lại nghe thấy ven đường vang lên một tiếng gầm gừ hung dữ. Gâu, âm thanh này không quá vang dội, nhưng xung quanh thực sự quá im lặng, lại làm cho lòng mọi người khẽ run rẩy, lông tơ trên người đều dựng đứng. Trong khoảnh khắc đó, hồn phách dường như muốn bay ra khỏi thân thể. Khoảng một hai hơi sau, tất cả mọi người đều đứng im tại chỗ, không nói gì. Sau đó, một chút hoảng hốt, họ quay đầu lại và thấy một con chó. Nó lùi lại một chút trong rừng, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào bọn họ. Lần này, đám người nhìn rõ ràng, con chó kia có bộ lông vàng, giữa lông mày có đốm trắng. và vừa mới kêu lên một tiếng với họ, trong lòng hắn bỗng nhiên dấy lên một cảm giác kỳ quái, không hiểu rõ nguyên do, chỉ cảm thấy bất an. Xung quanh, gió núi thổi lên, những cơn xoáy lạnh lẽo. Hồ Ma hướng ánh mắt liếc về phía lão bản tính trên xe, nhưng đối phương chỉ lắc đầu ra hiệu, thế là hắn bất động, còn bên cạnh Chu Đại Đồng không kiềm chế được. Đột nhiên cắn răng, mang theo thanh đao lao tới, hắn vừa mới bổ xuống chỗ con chó kia xuất hiện, nhưng lại không thấy gì, nơi nào có bóng dáng của nó. Dường như mọi người vừa rồi chỉ nghe thấy tiếng chó sủa, nhưng thực chất chỉ là ảo giác. Chạy xa, chúng ta hãy tiếp tục đi thôi. Hồ Ma thấy mọi người tâm thần không ổn, liền thấp giọng nhắc nhở. Sau đó, hắn quay đầu vỗ nhẹ vào mông con lừa, ra hiệu tiếp tục tiến lên. Dù là Chu Đại Đồng hay Chu Lương, Triệu Trụ kéo xe con lừa, thậm chí cả thớt kia, đều chậm rãi đi theo bên cạnh xe ngựa, tiếp tục tiến bước, nhưng trong lòng họ như bịt kín bởi một tầng bóng ma. Con chó kỳ quái rốt cuộc là thứ gì? Nó liên tiếp kêu hai lần, rõ ràng không có gì khác, nhưng hết lần này đến lần khác lại làm cho người ta giật nảy mình, tâm trí không yên. Huống hồ đã hai lần rồi, liệu nó có đi theo bọn họ từ phía sau không? Nghĩ đến đó, hắn không khỏi muốn quay đầu lại nhìn, nhưng những cành cây sen lẫn đã che khuất mọi thứ, khiến hắn không thể nhìn rõ, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một bầu không khí khó hiểu. Tiếp tục tiến về phía trước, trong lòng hắn đã vô cùng chú ý, không ai lên tiếng, ánh mắt chỉ nhìn xuống những con đường gập ghềnh cùng dây leo, nhưng tâm thần lại chú ý đến xung quanh. Hắn không ngờ rằng, vừa mới xuyên qua một khu vực bụi rậm đầy gai góc, thì mọi người đột nhiên đồng loạt dừng lại. Hồ Ma là người đầu tiên nhìn thấy, hắn liền dừng bước, chợt thấy Chu Đại Đồng và một vài người khác cũng đều phát hiện, hiếu kỳ ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn về phía trước. Khi họ nhìn thấy, ánh mắt mọi người đều sáng lên. Bây giờ đã gần hoàng hôn, trong rừng, bóng đêm đã dần buông xuống, nhưng ở khu vực trống trải này, vẫn còn ánh sáng chiều mờ nhạt rơi xuống từ bầu trời, chiếu rọi vào những cây cự thụ che trời xung quanh. Phía trước bọn họ, trên một cây đại thụ, có một cô gái mặc váy màu lam, đầu đầy tóc bạc đang bỏ lên. Nàng làn da trong bóng rừng có chút trắng trẻo kỳ lạ, nhìn qua chừng mười mấy tuổi, thân hình rất đẹp mắt. Sau lưng nàng cõng một cái giỏ trúc, giống như là đang đi hái thuốc. Lúc này, bàn chân và ống quần đều vén cao lên đến nách, hai tay trắng nõn ôm chặt vào cành cây, tư thế có chút buồn cười. Nàng đang thò đầu ra để nhìn xuống phía dưới. Hai bên nhìn nhau, mọi người đều có chút hiếu kỳ, một đôi mắt to cùng với mấy đôi mắt khác nhìn chằm chằm vào nhau. Tiểu cô nương này không phải là hạ nhân ăn mặc bình thường sao? Là vu nhân ư? Hồ Ma không nghĩ đến lại gặp được một tiểu cô nương như vậy. Hắn hiếu kỳ đánh giá nàng một hồi, đột nhiên trong lòng cảm thấy hơi kinh hãi, liền nhắc nhở, coi chừng, khi luyện sống thất khiếu, hắn có thị lực hơn người, đã liếc nhìn thấy nữ hài ở trên đỉnh đầu, giữa những cành lá thấp thoáng. Bỗng nhiên hiện ra một con quái xà thân màu xanh lết, chậm rãi nhô ra cái đầu hình tam giác, thân rắn ma sát vào thân cây, từ từ chuyển động. Nhìn lại, khoảng cách giữa nó và nữ hài chỉ còn cách nhau vài tấc,